hành vi. Tuần tra đội đột nhiên phái người đến trấn Tiyamo quả nhiên là phát hiện nơi này vấn đề. Dung nhan tinh mỹ như là điêu khắc thành nữ tính nhìn ngoài cửa sổ đường đi, trầm giọng nói, bây giờ nhìn lại, bọn hắn cũng tìm được tại đây cái đặc thù trong mộng cảnh bảo trì tỉnh táo cùng lý trí biện pháp. Nam kia tính biểu lộ âm lãnh, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nhưng bọn hắn biết còn không nhiều, tiến lên phương hướng là sai lầm. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Mang theo lông vũ mũ nữ tính trước tiên hướng đi cổng. Hai người một trước một sau, xuôi theo cầu thang tốc độ cao hướng xuống. Đi qua lầu hai lúc, vị kia xuyên màu sáng váy dài nữ sĩ đột nhiên dừng lại, nghiêng đi lỗ tai nói, ngươi có nghe thấy thanh âm kỳ quái sao? Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ nam tử nghiêm túc lắng nghe mấy giây, nghe thấy lầu hai chỗ sâu nào đó cái gian phòng bên trong có nhẹ nhàng nhấm nuốt tiếng truyền ra. Thanh âm này kéo dài tồn tại, không có gián đoạn. Chương 184, thông linh giả, lúc này, hắn cảm giác hai chân hoàn toàn lạnh lẽo, thân thể bày biện ra bị đông cứng trạng thái, cứ thế với khớp nối trì độn, thủ đoạn run rẩy không ngừng. Ca Mút dùng khóe mắt liếc qua trông thấy, mặc dù Robert còn không có chân chính tới gần, nhưng mặt đất bạch sương cùng trên tường nước đá đã lan tràn tới. Này mười mấy 20 mét phạm vi bên trong, lạnh lẽo thâm trọng, giống như vùng cực bắc. Vèo một tiếng, trông lại bắn ra một cây quấn quanh lấy trắng bạc điện quang mũi tên. Robert không tránh, hai tay dùng sức, đột nhiên hướng phía trước phương vung ra cái kia nắm băng sương ngưng tụ thành cự liêm. Cong. Cự liêm đập bay cái kia mũi tên, chút ít điện quang tàn lưu lại, cấp tốc chạy về phía Robert thân thể. Tư tư tư trong thanh âm, Robert tê dại một thoáng, lại tiếp tục chạy như điên hướng rôn đám người. Thấy cảnh này Ca Mút có chút ngây dại. Hắn không phải kinh ngạc với Robert có thể như thế nhẹ nhàng linh hoạt khống chế cái kia nắm băng sương cự liêm, cũng chế tạo một mảnh không nhỏ đóng băng lĩnh vực, mà là kinh ngạc với đối phương cứ như vậy chạy vội tới, chính mình phụ cận, sắp chạy vào 5 mét phạm vi. Hắn không biết ta có tinh thần thứ xuyên e năng lực này sao? Hắn không biết tinh thần thứ xuyên, hữu hiệu phạm vi là 5 mét trong vòng sao? Hắn chẳng lẽ chưa từng có gặp gỡ qua trọng tài nhân, đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả cũng phát sinh qua chiến đấu? Cũng thế, tuần tra đội cùng tướng quân vệ đội đều không có người biết rõ Robert, Amandi, Na tiểu thư là phi phàm giả, bọn hắn tại mộng tiếp thu hoạch được siêu phàm năng lực sau này, tại bên ngoài, hẳn là sử dụng rất ít, chỉ có hàng năm mộng tiếp mới có thể thỏa thích phát huy, có thể để cho lựa chọn phi phàm giả địch cũng không có nhiều người. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Ca Mút không có bỏ qua cơ hội này, Robert vừa bước vào 5 mét phạm vi, trong mắt của hắn liền sáng lên hai đạo sáng lạng tia chớp. Tinh thần thứ xuyên. Hai tia chớp bắn ra ngoài, một thoáng liền chui vào Robert đầu. Robert lập tức hét thảm một tiếng, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình chạy như điên chi thế hướng trước ngã quỵ, thống khổ quay cuồng. Cái kia nắm băng sương cự liêm bị hắn ném tới bên cạnh. Trong một lần nữa đặt lên trên dây cung mũi tên một mực theo Robert bản năng quay cuồng mà di chuyển, trong mắt của nàng, lửa giận giống như thực chất, theo trong cơ thể bạo phát ra liên đới cơ bắp đều dồn dập nâng lên. Nổi giận nhất kích. Đây là Rome thông qua góp nhặt nộ khí sử dụng e nổi giận nhất kích. Nó thuộc về hệ thủy thủ hệ đường tắt danh sách 8 e bạo nộ chi dân hệ thông qua phóng thích góp nhặt phẫn nộ nhường tự thân công kích được tăng lên rất cao. Rome trước mắt liền ở vào cái này danh sách, nhưng nàng cung săn trong tay là một kiện tương đương lợi hại vật phi phàm, là nàng đến trấn Tiyamo trước tốn hao hết thảy tích xúc mua lại cường lực vũ khí, gọi lôi đình nổ đùng, có thể sử dụng 2 năm. Rất nhanh, Robert đình chỉ quay cuồng. Nhưng còn không có theo tinh thần thứ xuyên mang tới kịch liệt trong đau đớn triệt để thoát khỏi, ngắn ngủi cứng ngay tại chỗ. Rome không do dự nữa, nhìn xe mũi tên cuốn lên sáng ngời chói mắt tầng tầng điện quang, buông lỏng ra nắm dây cung tay phải. Cái kia mũi tên bắn ra, có thể phía trên điện quang lại kỳ dị chia làm hai cổ, một cổ tiếp tục cuốn quanh với trên tên, một cổ hướng về phía bên phải chạy vội ra ngoài. Cái này! Rome con ngươi phóng to, không thể nào hiểu được tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng bản năng nghiêng đi đầu, lần theo tách ra đi cái kia đạo điện quang nhìn về phía mục đích của nó địa phương. Sau đó, nàng nhìn thấy tựa ở trên cửa, nhắm chặt hai mắt, đang ở trượt xuống Louis. Berry. Mấy giây trước, nghe được Louis. Berry lời nói, Amandine có chút mờ mịt lại có chút hưng phấn mà khóa chặt đối phương. Là ngươi nói, ta đây liền không khách khí. Nàng linh cảm bên trong, Louis. Berry linh hồn cùng âm trầm hồn thể dây dưa tại một, lên. Dùng các vị trí cơ thể vì chiến trường, kịch liệt đối kháng, nhưng nguyên chủ rõ ràng chỗ với hạ phong. Loại tình huống này, Amandine không có cách nào đưa chúng nó chia cắt ra tới. Nàng mơ hồ hiểu rõ Louis. Berry vừa rồi tại sao muốn như vậy phân phó, đem đầu của đối phương tính cả dây dưa thành một thể linh hồn đều đặt vào tự thân linh tính khóa chặt. Mà nhường Amandine đối tự thân sử dụng năng lực Lumian một bên một từ một chầu phun ra lời nói vừa khó khăn di động tới cắm ở trong túi quần tay trái. Tay trái của hắn cắm không phải túi quần, cũng không phải túi áo, mà là ề lưỡi giả bọc hành lý. Đến thánh sinh giáo đường bên ngoài cũng cậy mở hoa văn màu cửa sổ thủy tinh sau, Lumian liền đem tay trái đâm vào, lưỡi giả bọc hành lý, tùy thời dự bị lấy ra thích hợp thần kỳ vật phẩm. Đây là tại vì tiếp xuống khả năng chiến đấu phát sinh làm chuẩn bị. Nếu như nơi này không phải là mộng cảnh, vậy hắn tay trái cắm có lẽ vẫn là túi áo, nơi đó có ca tiên sinh ngón tay. Tại bị quang hồn hoàn toàn khống chế lại thân thể trước Lumian dựa vào người thu hoạch, linh hồn cường độ, kiếm ôm lấy theo, lưỡi giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một viên trâm ngực. Đó là xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực, biển cả cơn giận. Lumian nắm thật chặt này miếng trâm ngực, trông thấy Amandine dựa vào với mặt bên vách tường, nắm chặt hai quả đấm, nhắm mắt lại. Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, mí mắt trầm trọng khép lại. Hắn ngủ thiếp đi, chậm rãi trượt xuống. Trong cơ thể hắn Kali cha cố tùy theo mất đi động tĩnh. Cái này kỳ oan hồn gì tự hồ cũng ngủ thiếp đi, không biết là bản thân liền sẽ ngủ, hay là bởi vì đã có được thân thể, nhận lấy đảo ngược ảnh hưởng. Amandine mở mắt, mừng rỡ thấy cảnh này, rất muốn tán thưởng chính mình một câu. Bùng bùng thanh âm vang lên, theo trong mũi tên bên trên chia ra đạo thiểm điện kia đánh vào Lumian trên thân, hóa thành đa đạo thật nhỏ điện xà khắp nơi đi khắp. Đây là biển cả cơn giận, trâm ngược mặt trái hiệu quả. Nó sẽ để cho Lumian dù cho chẳng qua là mang theo, tại trời mưa ra cửa cũng có không nhỏ xác suất bị sét đánh trúng, mà nếu là mang theo, lại không có công kích đến người khác, gặp cùng loại chuyện khả năng sẽ còn rõ rệt đề cao. Lumian cảm thấy, nếu biển cả cơn giận ê trâm ngực có xác suất tại trời mưa dẫn tới lôi kích, vậy đã nói rõ nó đối tia chớp có đặc biệt lực hấp dẫn. Loại tình huống này, mặc dù trước mắt không có trời mưa, nhưng nếu như bên cạnh rất gần địa phương liền có mặt khác tia chớp đầu nguồn đâu, sẽ phát sinh chuyện gì? Nó đại khái suất sẽ đem người khác tia chớp dẫn tới một bộ phận. Chịu điện giật mang tới đau đớn kích thích, chưa lại bị ác mộng có thể cố giữ vững tục ảnh hưởng Lumian một thoáng từ trong mộng tỉnh lại, tìm về suy nghĩ, nhưng thân thể lưu lại tê liệt. Hắn như thế, Kali cha cố cũng như thế. Cái này quan hồn vừa tỉnh lại liền bản năng thoát ly Lumian thân thể, xa hơn cách dòng điện tổn thương. Khuôn mặt của hắn nổi bật tại gần nhất cái kia phiến pha lê bên trên, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện. Lumian nắm lấy cơ hội, một bên đem xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực mang theo, một bên theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra chính mình súng lục. Hắn nâng tay phải lên, nhắm ngay còn có chút mờ mịt cùng hoảng hốt quan hồn Kali cha cố, trong mắt chiếu ra trên người đối phương nhiều loại màu sắc. Cái kia bôi ảm đạm cấp tốc tại Lumian trong tầm mắt mở rộng. Lumian tỉnh táo bóp cò, bắn ra một viên vàng ống đạn. Nương theo lấy động tác này, hệ biển cả cơn giận ngay trong ngực bên trên có trắng bạc điện quang sáng lên, trong nháy mắt nhảy lên vào cái viên kia đạn, bùng bùng quấn với mặt ngoài. Đây là hệ biển cả cơn giận ngay trong ngực năng lực một trong, nó có thể cho đeo người mỗi một kích đều phụ thêm bên trên điện giật hiệu quả. Tại tạm thời mất đi ê ngạo mạn khôi giáp ra sau, này trở thành Lumian đối phó hồn thể loại sinh vật thủ đoạn hữu hiệu nhất một trong. Lượn lờ lấy trắng bạc điện quang vàng ống đạn bắn vào hoa văn màu pha lê bên trên, nhường sau người soạt phá toái, nhường rất nhiều thật nhỏ dòng điện khắp nơi chạy tán loạn. Có thể này không có đánh trúng Kali cha cố, Lumian bóp cò đồng thời, cái này, quang hồn liền tan biến tại cái kia mặt pha lê bên trên, trong nháy mắt nhảy vọt đến giáo đường chỗ cao cái kia ngọn đèn thủy tinh đèn treo pha lê hình dáng mặt ngoài. Mặt kính thoáng hiện. Mặt khác một bên, trong cái kia mũi tên chuẩn xác bắn tại Robert trên thân, phát ra vật nặng va chạm ê bang ghi tiếng. Răng rắc. Robert bên ngoài thân bao trùm hàng băng khôi giáp trong nháy mắt rạn nứt ra, hóa thành từng khối vụn băng rơi xuống với địa phương. Bám vào với thân thể của hắn cái kia cái bóng mơ hồ tại bùng bùng đi khắp điện xà dưới sự công kích, thoát ly ra, tan biến với hư không. Bởi vì hàng băng khôi giáp đỡ được đại bộ phận tổn thương, Robert cũng không nhận được quá rõ ràng ảnh hưởng, chẳng qua là ngực khó chịu, thân thể ngắn ngủi tê liệt. Giờ khắc này, hắn hết sức hối hận chính mình không mặc quần áo, bởi vì hắn y thông linh kề cần đủ loại tài liệu đều tại quần áo túi ngầm bên trong, tỉ như, mặt trăng tinh dầu, tỉ như, thi hương nước thuốc. Có thể làm cho hắn không tá trợ tài liệu là có thể câu thông lại đầy đủ an toàn linh rất ít, vừa rồi cái kia xem như trong đó cường đại nhất. Thấy ca mút trong tay đặt chế súng lục cùng rô mũi tên lại nhắm ngay chính mình, Robert trong lòng quýnh lên nghĩ đến có khả năng tại hiện dưới loại tình huống này hoàn thành kề thông linh. hắn chân mày cau lại mang theo sợ hãi đau đớn tâm tính đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình. Phốc. Hắn hướng phía trước phương phun ra hỗn tạp tại nước bọt bên trong đầu lưỡi huyết dịch, trong cổ họng phát ra thanh âm quái dị. Một đôi phong hóa tảng đá tay cầm theo giáo đường gạch đá hạ đưa ra ngoài, bắt lấy Robert thân thể, đưa hắn kéo vào lòng đất. Cái kia mảnh đất mặt không biết thời điểm nào đã trở nên như đầm lầy mềm mại, giữa không trung huyết dịch bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ca mút đạn cùng rôn mũi tên lần lượt tới, lại chỉ có thể ở mặt đất gạch đá bên trên kích thích tia lửa. Thông linh giả. Mượn nhờ việc này, ca mút sửa chính mình đối Robert đường tắt cùng danh sách phán đoán. Hắn vậy mà cùng Amandine tiểu thư không tại một đầu đường tắt. Hắn siêu phàm năng lực không phải cũng là theo khối kia màu đen cự thạch chỗ lấy được sao? Ca mút tranh thủ thời gian sau lui lại mấy bước, lấy ra một viên đạn túi, bắt đầu cho súng lục thay đổi đặc chế đạn. Làm bang ma tang quan phương cơ cấu, tuần tra đội mặc dù không giàu có, không có cái gì tích lũy, nhưng lấy tới có khác biệt hiệu quả phi phàm đạn vẫn tương đối đơn giản, dù sao nơi này có Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội. Có hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội, có đại địa mẫu thần, giáo hội, có lui tới rất nhiều nhà mạo hiểm, mà lại, tuần tra đội, cần phòng bị trọng điểm đối tượng là địa hoa hồng học phái khi cùng Elin giáo đoàn nghị một ít chi nhánh, khẳng định đến có tính nhắm vào chuẩn bị. Ca mút cấp tốc đem màu vàng kim tịnh hóa đạn theo vào ra súng ngắn chuyển luôn bên trong, ba khép lại. Đúng lúc này lần nữa chuyển di vị trí, nhảy nhảy đến mặt khác một cái hoa văn màu pha lê bên trên Kalicha cố một lần nữa nổi bật ra thân ảnh của mình. Hắn hé miệng, phát ra một đạo có thể đâm rách màng nhĩ, tổn thương linh thể thanh âm, a. Quan hồn rít lên. PS, Kalicha cố nhân vật nguyên hình ta viết đọc sách bút ký thời điểm tại công chúng hào nâng lên qua, liền là cái kia lần thứ nhất tìm nữ nhân kết quả hương phấn dị ứng, hoài nghi mình bị truyền nhiễm bệnh đường sinh dục chờ đến tốt tranh thủ thời gian hướng chủ sám hối, quyết định đổi chơi nam nhân trẻ tuổi phó trợ tế, dĩ nhiên, dùng nhân vật đặc điểm không phải bộ phận này, mà là hắn làm phó trợ tế. Không hề đơn độc giảng đạo, giảng kinh, chủ trì lễ Max quyền lợi, thế là, hắn sau khi đang lộng nam tính cuồng hoang party lúc, cuối cùng sẽ tại bắt đầu khâu, trần trụi thân thể, cho những người tham dự giảng đạo, giảng kinh, chủ trì lễ Max, người mê làm quan đến trình độ nhất định. Những cái kia bị đùa bẩn nam tính không phải mỗi cái đều tự nguyện, không ngừng có người hướng giáo hội báo cáo hắn, nhưng không có người tin tưởng, không ai nguyện ý làm đi sâu điều tra, sau đó có một lần, báo cáo người phụ thêm lấy nâng lên party lúc bắt đầu giảng đạo giảng kinh lễ Max khâu. Không bao lâu, vị này phó trợ tế liền bị bắt, tội danh là đi quá giới hạn, vậy mà vọng tưởng cha xứ, đám giáo chủ quyền lợi, vụng trộm làm lễ Max, giảng kinh giảng đạo. Rất màu đen hài hước lý do cùng kết cục. Ân, xuất xứ là môn tai lô. Chương 185, kinh nghiệm chiến đấu, trước mắt của hắn, thế giới phản phất kéo ra ngoài, cùng hắn cách một khối trong suốt pha lê, mà tại oan hồn rít lên dưới. Khối này pha lê xuất hiện một đạo lại một đạo tựa hồ có thể kéo dài vào linh thể bên trong vết rách. Nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn chẳng phân biệt được trước sau chẳng phân biệt được địch ta quanh quẩn tại Lumian, Rome, Lugano, Amandine, mới từ thánh đàn phụ cận một khu vực như vậy leo ra lòng đất Robert, bối rối tránh né mặt khác trần trụi nam tử trong tai, mang đến màn nhĩ đâm nhói, chắp mũi máu tươi cùng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau đớn. Cơ hồ tất cả mọi người cứng ngay tại chỗ. Tự như dễ dàng vỡ đồ sứ đang tiếp thụ vô hình phong bạo kiểm duyệt. Trong này, tự hồ vẫn là người bình thường những cái kia trần trụi nam tử hừ đều không hừ một tiếng liền ngất tới, khóe mắt của bọn họ, lỗ mũi, bên miệng, lỗ tai, làn da mặt ngoài đều có từng sợi máu tươi tràn ra, mà thôi tấn thăng danh sách 5, người thu hoạch, linh hồn cường độ cao nhất Lumia nhận tổn thương nhỏ nhất, cũng là nhanh nhất khôi phục như cũ. Ánh vào trong mắt của hắn chính là hướng về hắn bay vụt mà đến một nhánh lại một nhánh băng tinh mảnh tiễn. Mũi tên lập lòe lạnh lẽo hào quang. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lumian làm ra quyết đoán. Hắn không có chuyển hóa thành âm ảnh sinh vật đồng tiến vào trong bóng râm tới lẫn tránh tổn thương, cũng không làm ra tránh né động tác. Đằng một thoáng, trên người hắn dấy lên trắng lóa hỏa diễm. Hắn hóa thân thành một cây kịch liệt bùng cháy trắng lóa trường thương, đón những cái kia băng tinh mảnh tiễn, hướng càng tới gần chỗ cửa lớn cái kia phiến hoa văn màu cửa sổ thủy tinh quay đầu sang. Màu da sâu tông biểu lộ âm trầm Kalicha cố vào chỗ với nơi đó. Cái thứ hai theo y quan hồn rít lên, bên trong chậm tới chính là Amandine, nàng vừa vặn xem, thấy lừng lẫy trắng lóa hỏa diễm trường thương cùng bắn hướng nhóm người mình chỗ khu vực những cái kia băng tinh mũi tên nhỏ, đụng, tại cùng một chỗ. Vô thanh vô tức ở giữa, trực diện trắng lóa hỏa diễm trường thương bộ phận băng tinh mũi tên nhỏ trong nháy mắt bốc hơi vì tư tư khí trắng, phân bố ở chung quanh những cái kia thì tốc độ cao hòa tan tốc độ cao bốc hơi. Giữa không trung tràn ngập nổi lên hơi nước mang tới sương trắng, Trắng lóa hỏa diễm trường thương mặc dù ảm đạm không ít, cũng không nửa kịch liệt bùng cháy, nhưng vẫn là xuyên thấu ra tới, thẳng đến hiện ra Kalicha cố thân ảnh cái kia mặt hoa văn màu pha lê. Đồng dạng cũng có bộ phận băng tinh mảnh tiễn theo xương trắng bên trong xuyên qua, bắn tới Amandine, Camus, Rom cùng Lugano trước người, nhưng chúng nó không phải mũi tên hòa tan, trở nên hết sức cùng, liền là rút lại hơn phân nửa, tốc độ cũng chậm lại. Vừa thoát khỏi Yuan hồn rít lên thì Amandine cùng Camus tương đối thoải mái mà mau né đến, Rom cùng Lugano mặc dù không kịp làm ra cái gì động tác, bị những cái kia băng tinh mảnh tiễn đánh vào trên thân, nhưng chỉ là hơi có đau đớn, liền giống bị tiểu hài dùng băng châu đập mấy lần. Đau nhất là có chút đau nhất, nhưng càng nhiều hơn chính là ướt nhẹp băng lãnh cảm giác. Bọn hắn thừa cơ thanh tỉnh lại, cùng thánh đàn vị trí Robert gần như không điểm trước sau. Răng rắc. Trắng lóa hỏa diễm trường thương trúng đích cái kia mặt hoa văn màu pha lê, để nó với phá toái ở giữa sụp đổ. Có thể Kalicha cố sớm đã nhảy đến bị Lumian cậy mở cái kia phiến hoa văn màu pha lê lên. Trắng lóa trường thương ánh lửa tản ra, Lumian thân ảnh lộ ra. Hắn không có dừng lại. Lại một lần giấy lên trắng lóa hỏa diễm, hóa thân thành lừng lẫy trường thương, nhìn về phía hiện ra Kalicha cố cái kia phiến cửa sổ. Hắn cố ý vô dụng e truyền tống e lặp đi lặp lại hóa thân hỏa diễm trường thương theo đuổi kích kẻ địch, vì tê liệt Kalicha cố, khiến cho hắn xem nhẹ phương diện này khả năng, sau đó với thời khắc mấu chốt vượt quá đối phương dự kiến thoáng hiện đến bên cạnh hắn, sử dụng kỳ hành cáp chi thuật. Bằng không, thật đúng là khó bắt được một cái có khả năng không ngừng tại mặt kính sự vật bên trên nhảy vọt hoang hồn. Mà lại theo Lumian biết, kẻ oan hồn theo trình độ nào đó tính là linh giới sinh vật đồng dạng có khả năng lợi dụng linh giới để hoàn thành xuyên qua, mặc dù này không có cách nào cùng sở trường với này linh giới sinh vật so với, nhưng cũng không thể bỏ qua. Hỏa cầu trường thương chạy về phía bị Lumian cậy mở cái kia phiến cửa sổ lúc, Robert quay cuồng, lấy đi tới thả nhóm người mình quần áo thánh đàn mặt bên, mong muốn lấy ra dùng với, thông linh, những tài liệu kia. Vù. Một mũi tên cắm vào hắn phía trước gạch đá bên trên, khiến cho hắn không thể không sớm cải biến, quay cùng phương hướng. Trong một khôi phục lại, lập tức lại nhắm ngay Robert, phát động công kích. Nàng và Camus đều cho rằng Louis Berry có thể đối phó Kalicha cố, cho nên nhóm người mình nhiệm vụ là kiềm chế Robert, đem cái này nhân vật mấu chốt bắt lấy, không cho hắn đi trợ giúp Kalicha cố, quấy nhiễu bên kia chiến đấu. Tiếng súng vang lên đồng thời, Kalicha cố thân ảnh biến mất tại hoa văn màu cửa sổ thủy tinh lên. Liền tại phụ cận Amandine trong mắt tùy theo chiếu ra cái này trần trụi thân thể sa đọa cha cố. Amandine mong muốn phản kháng, nhưng thân thể lại nhanh chóng băng lãnh, dần dần không nghe ý niệm của nàng chỉ huy. Soạt động tĩnh bên trong, Lumian hóa thân trắng lóa hỏa diễm trường thương xuyên thấu cái kia mặt hoa văn màu pha lê, rơi vào giáo đường bên ngoài, rơi vào khoảng cách Amandine xa 3-4 mét địa phương. Ánh lửa tán đi, mang theo màu vàng kim mũ rơm, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót Lumian hiện ra. Lúc này, Amandine hai tay đã tự động nâng lên, nàng xinh đẹp trên mặt khóe miệng nhếch lên, buộc vòng quanh một vệt âm u tươi cười đắc ý. Tới a, công kích ta à. Trước thụ thương chết trước lại là Amandine, mà nếu là thân thể không thể bảo hộ ta, ta còn có khả năng kịp thời nhảy vọt, chuyển di vị trí. Kalicha cố đối Amandine cưỡng chế kéo người nhập mộng năng lực có chút kiên kỵ, lần này lựa chọn phụ thân với nàng mà không phải Louis Berry cái này danh sách càng cao kẻ địch. Kalicha cố thao túng Amandine thân thể lộ ra âm u nụ cười đắc ý đồng thời, hắn trông thấy Louis Berry khóe miệng cũng liệt ra, hồi trở lại dùng một nụ cười sáng lạng. Làm oan hồn, Kalicha cố có rất mạnh linh tính dự cảm, hắn bỗng nhiên sinh ra cực kỳ nguy hiểm nhận biết. Cáp. Một đoàn vàng nhạt hào quang theo Lumian cười ra tiếng miệng bên trong chạy vội ra, rơi vào 3-4 mét bên ngoài Amandine trên thân, bao phủ Amandine linh cùng không kịp mặt kính thoáng hiện Kalicha cố. Nói thật ra, đối Lumian mà nói, đây là ngoài ý liệu kinh hỉ cực lớn, ngươi biết kiên kỵ ác mộng năng lực, chẳng lẽ không biết phòng bị hành cáp chi thuật? A, ngươi xác thực không biết, ngươi không biết loại năng lực này, cũng không biết ta nắm giữ loại năng lực này. Thế nhưng, là một cái oan hồn nghĩ rõ ràng có khả năng không ngừng mài mặt kính nhảy vọt thì cần phải bám vào ta một cái đồng đội trên thân, đồng thời còn không kéo dài khoảng cách, nằm ở ta vài mét phạm vi bên trong, đây là cái gì tinh thần? Ngươi chẳng lẽ không có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu sao? Dù cho không biết hành cáp chi thuật, cũng phải phòng bị tinh thần thứ xuyên các loại năng lực a. A, ngươi là cảm thấy ca mút cách xa xôi, không cần lo lắng cái này, mà ta một cái thợ săn đường tắt danh sách năm nào hiểu này chút, muốn mượn ta nhanh tay nhanh nắm Amandine giết chết. Ngươi không cân nhắc thần kỳ vật phẩm tồn tại sao? Ta vốn là muốn chính là tìm tới cơ hội sau, Nếu như dùng truyền tống tiếp hành cáp chi thuật đón thêm thu hoạch không thể thành công đem ngươi giải quyết, liền lấy lui làm tiếng, giả vờ rút lui, tìm không lớn không gian bố trí hư cấu chi bình, sau đó chờ ngươi đuổi theo, tại nhỏ hẹp bịt kín trong không gian cùng ngươi chiến đấu, tựa như lúc trước đối phó Siso một dạng, ai biết chính ngươi đưa hàng tới cửa. Lumian điên cuồng oán thầm, đồng thời Kali cha cố tính cả Amandine cùng một chỗ lượng tới, đảo hướng mặt đất. Đổi lại đoạn thời gian trước cùng người Siso để lúc chiến đấu, Lumian khẳng định sẽ phi thường gấp cáp tiếp tục phía sau trình tự, bởi vì hành cáp chi thuật không có cách nào nhường danh sách 5 cấp độ kẻ địch hôn mê bao lâu, nhưng bây giờ, theo chính mình cũng tấn thăng đến danh sách 5, hắn kỳ hành cáp chi thuật lại mạnh lên không ít, có thể khống chế lại quan hồn, thời gian có tăng lên. Đương nhiên, vẫn như cũ cực hạn tại mấy giây bên trong. Lumian lấy xuống cây biển cả cơn giận kề theo hay lửa giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra mấy cái đặc chế đạn, chúng nó là theo tuần tra đội theo ca múc nơi đó mua được. Hai cái ghê trừ tà, hai cái ghê tịnh hóa đều là màu vàng kim. Lumian cấp tốc đem này 4 cái đạn theo thứ tự chứa vào chính mình súng ngắn chuyển luân, nhắm ngay đã ngã xuống mặt đất Amandine. Khóe mắt liếc qua thấy cảnh này ca múc giật nảy mình, hô to lên tiếng nói, ngươi làm cái gì? Cứu nàng. Lumian trả lời vô cùng bình tĩnh. Sau đó, hắn bóp lấy cò súng. Ầm. Màu vàng kim trừ tà đạn đánh vào Amandine trên bờ vai, đánh ra một đoàn huyết hoa, bốc lên ánh vàng rực rỡ ánh nắng. Amandine một thoáng đau nhức tỉnh, mà Kali cha cố hư ảnh theo trên người của nàng thoát ly ra tới, tại ánh nắng hạ bóp méo khuôn mặt. Ban đầu, dùng trừ tà đạn cường độ, không có khả năng một thoáng liền đem quan hồn theo người bị hại trên thân đuổi ra ngoài, nhưng người nào gọi Kali cha cố vừa rồi ở vào trạng thái hôn mê, không có cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối đâu. Lumian lập tức nâng lên họng súng, trong mắt chiếu ra nằm ở Kali cha cố linh mặt ngoài thân thể một màn kia bôi màu sắc, khóa chặt đã trở nên hết sức rõ ràng ảm đạm. Ầm. Một viên ánh vàng rực rỡ tịnh hóa đạn kèm theo lấy thu hoạch lực lượng, đánh vào cái kia quan hồn, cái trán. Kali cha cố hư ảnh một thoáng cứng đờ, xem đến cái kia viên đạn tự động nổ tung, hóa thành từng đoàn thần thánh ngọn lửa màu vàng lan tràn hướng thân thể của mình các nơi, đốt lên bụi, đốt lên linh hồn. Trong vắt, thái dương một dạng ngọn lửa màu vàng cấp tốc đem Kali cha cố bao bọc tại bên trong, khiến cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây không phải y quan hồn rít lên, nhưng vẫn như củ nhường ở đây trong đầu mọi người nở, lỗ tai đau đớn. Lumian nhẫn nại lấy này chút cảm thụ, tỉnh táo đối Amandine nói, kéo hắn nhập mộng, hỏi hắn mộng tiết đầu nguồn sự tình. Kali cha cố đã gặp chịu về thu hoạch hiện tại nghiêm trọng suy yếu, gần như cái chết thực sự, Amandine có khả năng rất tốt khống chế lại hắn. Có thể là Amandine bả vai đau nhất, đầu cũng đau nhất, nhưng nhìn đến Louis. Berry lãnh đạm bình tĩnh gương mặt sau, cũng không dám phàn nàn. Lumian sườn dưới đầu, đối Lugano nói, chữa trị cho nàng vết thương đạn bắn. Được. Lugano bởi vì màn nhĩ đau đớn có chút nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn là chạy vội tới. Lúc này, nhận thu hoạch thức tịnh hóa Kali cha cố bản năng rời khỏi quan hồn trạng thái, biến trở về nhân loại, để trốn kéo dài tổn thương. Amandine thấy thế, hít vào một hơi, nắm chặt nắm đấm, rũ xuống tầm mắt. Nàng và Kali cha cố đồng thời tiến nhập trong mộng. Chương 186, một, hắn không biết mình cái kia tình nhân đến tột cùng tao ngộ cái gì, cũng không cách nào đi xác nhận, những cái đầu phồng lên cùng màn nhĩ đau đớn, thả người nhảy lên, nhào về phía thánh đàng đằng trước. Phốc, rô mũi tên bắn tại đống kia quần áo bên trên, có thể Robert lần này lựa chọn mục đích không là ở đó, chệch hướng không ít. Nhào tới mặt đất sau, hắn tiếp tục quay cuồng, trốn đến thánh đàng hậu phương. Trông lại một lần kéo ra dây cung, nhưng không có lập tức thả ra mũi tên. Này một là bởi vì Robert thân thể bị thánh đàn hoàn toàn ngăn trở, nàng căn bản không có cách nào nhắm chuẩn, hai là nàng làm vĩnh hằng liệt dương thành kính tín đồ, không có khả năng sử dụng nổi giận nhất kích phối hợp cung săn đặc thù, trực tiếp đem thánh đàn cho bắn sụp đổ. Thấy cảnh này, tự nghĩ súng lục uy lực không có cách nào làm thay ca mút chủ động nhảy qua phá toái hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, nắm lấy cơ hội, chạy như điên hướng thánh đàn. Ngắn mũi chần chờ sau, Trâm nâng lên cung săn, hướng về giữa không trung bắn ra quấn quanh lấy điện quang mũi tên. Cái kia mũi tên bị cao cao quăng lên, lại nhanh chóng hạ lạc, vừa vặn vượt qua tòa kia thánh đàn trở ngại, hướng về hậu phương. Tại vô pháp nhắm chuẩn tình huống dưới, nó lướt qua Robert thân thể, trúng đích hai khối phiến đá ở giữa khe hở, từ từ từ dòng điện tản mát ra, bò tới Robert trên thân, khiến cho hắn ngắn mũi tê liệt. Chờ đến thoát khỏi loại trạng thái này, Robert từ bỏ vây quanh chính mình quần áo nơi đó, xuất ra thông linh tài liệu ý nghĩ, cũng không có ý định đi cứu tình nhân Kali cha cố. Hắn chuẩn bị lần nữa cắn chót lưỡi, hoàn thành nghệ thông linh thì mượn nhờ vừa rồi cái kia tự nhiên linh năng lực đặc thù, trốn về chính mình vườn gieo trồng bên trong, nơi đó còn có không ít giàu có linh tính tài liệu dự bị. Đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy ca mút màu sáng quần dài cùng mang lỗ thủng dày da, cảm giác trong đầu của chính mình nổi lên một cây do từng tia dòng điện quấn quanh mà thành roi. Cái kia roi trực tiếp quất vào hắn trên linh hồn. Cực hạn tê liệt cùng đau đớn đồng thời dâng lên, ngồi xổm ở thánh đàn hậu phương ro bớt đầu gối mềm nhũn, ngã xuống, run lẩy bẩy. Thống khổ chi tiên. Người tra tấn, thống khổ chi tiên. Ca mút hai bước chạy tới ro bớt bên cạnh, cúi người xuống, nhiều ít là mang một ít ân oán cá nhân ném ra quyền trái. Ầm. Tinh thông thẩm vấn kỹ xảo ca mút tại không cao hơn hạn độ tình huống dưới nhường ro bớt cảm thấy thống khổ, sau đó hôn mê bất tỉnh, nhưng lại không bị đến quá thực chất tổn thương. Khống chế lại ro bớt sau, ca mút nhìn cái này trần trụi thân thể nam tử liếc mắt, lân cận chọn lựa quần áo, hỗ trợ che lấp cốt việc riêng tư vị trí. Hắn lập tức nhấc lên ro bớt, hướng Lumian đám người chỗ khu vực trở về. Lúc này Lugano đã lấy ra đánh vào Amandine trên bờ vai đạn, cũng nhường vết thương co vào khép lại. Kali cha cố mơ tới vẫn là thánh sinh giáo đường nội bộ tình cảnh. Hắn phủ lấy màu trắng kim tuyến trường bào, quỳ gối thánh đàn phía trước, biểu lộ thống khổ không ngừng nói nhỏ, như tại sám hối. Thân mặc màu đen trang phục thợ săn Amandine theo hai hàng chỗ ngồi ở giữa qua đạo đi đến Kali cha cố bên cạnh, nhớ kỹ Louis. Berry phân phó, mở miệng lại hỏi, cái này đặc thù mộng cảnh nguồn gốc từ cái gì? Kali cha cố giơ lên đầu, gương mặt cơ bắp có chút vặn vẹo hồi đáp, tòa kia kỳ quái mộ. Mộ. Amandine hoài nghi mình trước đó tham gia chính là giả, mộng tiết. Nào có mộ. Bỗng nhiên, nàng linh cảm lóe lên, khối kia to lớn, đá màu đen. Cái kia nhưng thật ra là một tòa mộ. Kali cha cố gật đầu, đúng. Thật đúng là mộ a. Amandine đáy lòng dâng lên tò mò mãnh liệt, rất có chủ động tính truy vấn, đó là ai mộ, nó tại sao có dạng này đặc thù. Kali cha cố vẫn như củ quỳ gối thánh đàn phía trước, dao động nổi lên đầu, ta không biết. Dù cho những cái kia người thủ mộ cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ biết mình sứ mệnh là thủ hộ tòa kia kỳ quái cổ mộ. Người thủ mộ? Ai là người thủ mộ? Amandine càng hỏi càng cảm giác mình đối ấy mộng tiếc y không có cái gì hiểu rõ. Kali cha cố ngưỡng cái đầu, nhìn về phía Amandine nói, trong rừng cái kia bộ là các trưởng lão. Dạng này a. Amandine đầy trong đầu đều là đủ loại nghi vấn, nàng chọn lấy một cái nói, là ngươi mang Robert đi Tewanako phòng ốc đi ngủ, khiến cho hắn có thể bảo trì tỉnh táo, sau đó dẫn hắn đi cái kia tòa cổ mộ, thu được siêu phàm lực lượng. Đúng thế. Kali cha cố chôn xuống đầu, đối diện thánh đàn, tiếng nói thống khổ nói, ta có tội. Cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm. Amandine tiến một bước hỏi, ngươi là thế nào biết đến đó có khả năng thu hoạch được siêu phàm lực lượng, lại là thế nào bảo trì tỉnh táo? Ngươi đến trấn Tiramo cũng là hơn 5 năm, mà ta từ nhỏ tại đây bên trong lớn lên. Kali cha cố chỗ cổ mạch máu bạo lồi ra tới, Tewanako, mê hoặc ta. Hắn dùng thân thể dụ dỗ ngươi. Amandine đột nhiên có chút hưng phấn. Kali cha cố sửng sốt một chút, hắn nhìn ra ta đúng vị cùng nhận đồng khát vọng, từng bước hiện ra năng lực của mình, cũng nói cho ta biết có biện pháp để cho ta tốc độ cao đơn giản thu hoạch lực lượng, mà có lực lượng cường đại, ta là có thể vì giáo hội làm càng nhiều chuyện hơn, đạt được càng nhiều khen thưởng cùng tán thành. Tên ma quỷ kia. Dạng này ngươi liền bị mê hoặc rồi. Amandine cảm thấy thất vọng hỏi. Kali cha cố thông thả gật đầu, đúng. Tewanako cần có một người tại hắn rời đi trấn Tiyamo sau giúp hắn lưu ý mộng cảnh biến hóa cũng chủ trì mộng tiết. Hắn đầu tiên là để cho ta tại trong nhà của hắn ngủ một giấc chờ đến mộng tiết lại mang ta đi tòa kia kỳ quái cổ mộ. Ngươi cũng là thông qua đụng vào tòa kia mộ lấy được siêu phàm lực lượng. Amandine thuận miệng hỏi một chút. Kali cha cố lại một lần lắc đầu. Không, Tewanako đem mộ thất mở ra một cái khe để cho ta đưa tay duỗi đi vào. Ngươi mò tới cái gì? Thấy Kali cha cố dừng lại, Amandine nhịn không được thúc giục nói. Ta mò tới một cái tay, băng lãnh không có nhiệt độ tay, sau đó, ta hôn mê bất tỉnh chờ ta tỉnh lại, ta liền có được siêu phàm lực lượng, sau khi ba lần mộng tiết ta lại như thế làm ba lần, cuối cùng trở thành quan hồn. Kali cha cố nhớ lại tình huống ban đầu, trên mặt không thể áp chế toát ra thần sắc sợ hãi. Này đã là đối cái kia băng lãnh tay e ngại, cũng là đối như thế dễ dàng cùng đơn giản liền thu hoạch được siêu phàm lực lượng sợ hãi. Mộ thất bên trong cái kia cổ thi thể tay. Amandine đem Kali cha cố mới vừa nói những nội dung kia tốc độ cao qua một lần, nghĩ đến nào đó cái vấn đề, ngươi không phải nói có người thủ mộ sao? Tại sao ta cùng Robert đi thời điểm, cái gì trở ngại đều không có? Kali cha cố tiếng nói trầm thấp xuống, thời gian dài tại trấn Tiramo ở lại người cũng sẽ ở cái này đặc thù trong mộng cảnh có một cái do bị áp chế cảm xúc cùng dục vọng hình thành hình chiếu, chúng nó bình thường giấu ở tòa kia mộ thất mang tới, nằm ở mộng cảnh rì hỗn loạn trong khu vực, cùng người thủ mộ cùng một chỗ tế tự cổ mộ, bảo hộ nó không bị người khác tới gần. Chờ đến mộng tiếp bắt đầu, này chút hình chiếu sẽ trở về bản thể, hình thành hoàn chỉnh, không lại áp chế tự thân cảm xúc cùng dục vọng, mộng tiếp người tham dự. Mà những cái kia người thủ mộ thì không biết đi nơi nào. Kỳ quái. Amandine đối người thủ mộ nhóm Hạ Lạc rất là nghi hoặc. Nàng vì vậy mà có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, Amandine lo lắng hỏi, ta tại cái mộng cảnh này bên trong có cảm xúc cùng dục vọng hình thành hình chiếu sao? Kali cha cố rung hạ đầu, không có. Ngươi hàng năm tại trấn Tiyamo đợi thời gian đều không đủ, dù cho nguyên bản tạo thành mộng cảnh hình chiếu người, chỉ muốn rời đi nơi này đầy đủ lâu. Không nữa vượt qua hạn độ áp chế tự thân, tương ứng hình chiếu cũng sẽ từ từ làm nhạt, cho đến tan biến. Có thể tại cái mộng cảnh này bên trong bảo trì tỉnh táo người, tương ứng hình chiếu thì lại ở một quãng thời gian sau dần dần biến mất. Nhưng này loại tỉnh táo không phải là tuyệt đối tỉnh táo, mộng tiết bắt đầu sau tất cả mọi người sẽ có khoa trương tự thân cảm xúc cùng dục vọng khuynh hướng. Có thể bảo trì tỉnh táo người cũng giống như thế, chẳng qua là sẽ không giống những cái kia dung hợp mộng cảnh bản thân người một dạng triệt để mất đi năng lực tự kiềm chế có thể cùng trạng thái bình thường không sai biệt lắm đi khắc chế, gần như chỉ ở một chút chi tiết chỗ có chỗ biểu hiện. Amandine nhớ một chút mình tại hai lần mộng tiết bên trong biểu hiện lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình là bởi vì nơi này thuộc về mộng cảnh, chỉ cần không có người chết, liền chờ với một trò chơi. Cho nên mới biểu hiện được so hiện thực càng thêm bản thân, càng thêm tùy ý, không nghĩ tới này lại có mộng tiếp mang tới ảnh hưởng. Còn tốt, ta vẫn luôn có năng lực tự kiềm chế. Amandine thấy Louis. Berry lời nhắn nhủ sự tình hỏi được không sai biệt lắm, còn lại đều là loại với Kali cha cố chính mình cũng không rõ ràng những cái kia, thế là cải biến chủ đề, ngươi cũng biến thành oan hồn, lại còn dám giảng đạo, còn dám chủ trì lễ mát. Ngươi thật không lo lắng thần chú ý tới ngươi. Hạ xuống lửa giận, đưa ngươi sạch hóa thành tro tàn sao? Thân ở phía Nam Đại Lục, Amandine Sotrayer rất nhiều thân sĩ tiểu thư đều rõ ràng y vĩnh hằng liệt dương ghi giáo sẽ có được cái gì dạng lực lượng đối thần linh tồn tại hết lòng tin theo không nghi ngờ. Đồng thời, hơn một năm nay đến, nàng cũng đang cố gắng theo Robert, theo có thể tiếp xúc đến đủ loại con đường sưu tập thần bí học tri thức, biết đủ loại khủng bố trong truyền thuyết nhân vật chính gây hoa hồng học phái khi dùng oan hồn rất nhiều lấy xưng, mà oan hồn sợ nhất là phụ thêm tịnh hóa ánh nắng. Kali cha cố thở dài nói, ta nguyên vốn cũng có dạng này lo lắng, nhưng Tewanako nói cho ta biết, hắn có biện pháp giúp ta ẩn giấu oan hồn, lực lượng, trừ phi thần tự mình nhìn chăm chú nơi này, bằng không sẽ không bị phát hiện. Cái gì biện pháp? Amandine tò mò hỏi. Kali cha cố thành thật trả lời, đụng vào mộ thất bên trong cái kia cổ thi thể tay đạt được siêu phàm lực lượng sau, không nên gấp với, rời đi, lại sờ chạm thử mộ thất bản thân, cũng chính là khối kia màu đen cự thạch. Này sẽ để cho trên người ta siêu phàm lực lượng toàn bộ bị ẩn nút, hiệu quả có thể duy trì một năm trở lên. Còn có thể dạng này. Ta đụng vào màu đen cự thạch sau, lại kiểm tra cái kia cổ thi thể tay, sẽ phát sinh chuyện gì? Amandine suy nghĩ một chút, hỏi từ bản thân tương đương quan tâm một vấn đề, ngươi là thế nào dẫn dụ Robert? Hắn tại sao sẽ trở thành vì tình nhân của ngươi? Amandine bên trên nhìn xem trái xem phải xem, đều không cảm thấy Kali cha cố có hấp dẫn Robert địa phương. Ngoại trừ lực lượng. Chẳng lẽ tình yêu thật sự là mù quáng? Kali cha cố trầm mặt một chút nói, ta kích phát dục vọng của hắn, tan rã hắn tự chủ. Ngươi không có biểu hiện ra qua phương diện này năng lực a. Amandine vừa rồi không có chú ý tới Kali cha cố kích phát qua người nào dục vọng. Kali cha cố tiếng nói lần nữa nhiễm lên mấy phần thống khổ, ta có tội, ta tại hướng, nói với Tewanako tên ma quỷ kia khẩn cầu, Kali cha cố lời còn chưa dứt. Toàn bộ mộng cảnh đột nhiên chấn động, từng khúc sụp đổ. Chương 187, thu hoạch, ngay tại bên cạnh nàng Kali cha cố cũng bỗng nhiên tỉnh dậy, thuộc về thân thể của nhân loại lại một lần trở nên hư ảo cùng mơ hồ. Hắn tại bản năng, mất khống chế một dạng oan hồn hóa, bên ngoài thân thậm chí mọc ra nhất trà sát xoa cứng rắn màu đen lông ngắn. Kali cha cố trong mắt chiếu ra Lumian thân ảnh, tóc đen mắt xanh lục, mang theo màu vàng kim mũ rơm Louis. Berry một tay nắm súng lục, ngắm chuẩn lấy trán của hắn. Ầm. Lumian mỉm cười bóp cò, nhưng một viên ánh vàng rực rỡ tịnh hóa đạn theo họng súng bắn ra ngoài, thẳng đến cái kia oan hồn cái trán vị trí một vệt ảm đạm. Thu hoạch. Cùng lúc đó, Lumian không có cầm bất kỳ vật gì tay trái hướng về Kalicha cố quơ quơ, phản phất tại nói, gặp lại, cũng không thấy nữa. Cái viên kia tịnh hóa đạn nổ tung, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đốt lên hư hóa Kalicha cố toàn thân. Kalicha cố lần này liền kêu thảm đều không thể phát ra, thống khổ ý niệm hình như thực chất, hóa thành vô hình cuồng phong, bao phủ hướng bốn phía. Lumian cảm thụ được loại thống khổ này, mỉm cười nhìn đối phương tại phụ thêm, thu hoạch, đặc chất tịnh hóa lực lượng hạ, bùng cháy hầu như không còn, biến thành điểm điểm bụi, vung vãi với địa phương. Giờ khắc này, Lumian cảm giác mình, người thu hoạch, ma dược lại tiêu hóa một điểm. Dùng thu hoạch, năng lực thu hoạch kẻ địch sinh mệnh vốn chính là người thu hoạch cơ bản nhất đóng vai quy tắc. Kẻ địch danh sách càng cao, thực lực càng mạnh, vai trò hiệu quả càng tốt. Mà tại kèm theo e thu hoạch kẻ sau, tương đương bình thường cùng thường gặp tịnh hóa đạn chỉ dùng hai kích liền kết thúc một cái oan hồn e sinh mệnh. Thấy Kalicha cố chân chính trên ý nghĩa hóa thành tro tàn, Lumian không hiểu có chút buồn cười, ta thế nào luôn là gặp gỡ sa đọa, vĩnh hằng liệt dương, cha cố, sau đó thanh lý cùng tịnh hóa bọn hắn. Đây là quá khứ tín ngưỡng trả nợ sao? Suy nghĩ lóe lên ở giữa, Lumian nhìn về phía vương mình bò dậy Amandine, cười hỏi, hắn nói cái gì? Amandine phản ứng đầu tiên là kiểm tra chính mình vai vết thương, nàng sợ hãi than nói, một điểm dấu vết đều không có, cái này hoàn toàn chữa khỏi. Nếu như không phải quần áo vỡ tan, bả vai còn có chút đau nhất, nàng đều không cảm thấy chính mình nhận qua thương. Amandine tiểu thư, không muốn biểu hiện được một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Mặc dù ngươi là vĩnh hằng liệt dương, tín đồ, không phải bệnh đến đặc biệt nghiêm trọng, sẽ không đi tìm đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức trị liệu, nhưng bang Ma Tang hiện tại có rất nhiều phê nát cốt người, ngươi không có đi sâu tiếp xúc qua sao? Lumian oán thầm vài câu, bề ngoài lạnh lùng nhìn về Amandine, không làm trả lời. Cũng là Lugano, thấy vị này thiếu nữ xinh đẹp có phản ứng như thế, hơi lộ ra tự đắc giải thích nói, đây là kỹ sư, năng lực, người trồng trọt, đường tắt. Amandine thỏa mãn cảm tạ một câu vừa xoa bờ vai của mình, giảm bớt còn sót lại đau nhức vừa đem chính mình cùng Kalicha cố trong mộng đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại cho Lumian, Camus cùng Rome. Giảng đến cuối cùng nhất, Amandine hướng về Kalicha cố những cái kia bụi vung vãi địa phương hướng một ngụm, hắn thật thành ma quỷ người phát ngôn, lợi dụng ma quỷ lực lượng xâm phạm ro bớt bọn hắn, nắm trong tay thân tâm của bọn họ. Còn tốt, hắn ưa thích là nam nhân, bằng không. Nghĩ đến chính mình như thế nhiều năm qua thường xuyên xuất nhập thánh sinh giáo đường, trước kia còn là một cái hiểu biết rất ít, khoảng cách trưởng thành tương đương xa xôi nữ hài, Amandine âm thầm rùng mình một cái, đã đồng tình cho bớt bọn hắn, lại cảm thấy vui mừng. Lumian nghĩ là một cái vấn đề khác, cái kia chính là Siso quan hồn, đường tắt lực lượng có thể hay không đồng dạng đến từ mộng tiết, đến từ tòa kia cổ quái đen trong mộ băng lãnh thi thể, mà không phải dục vọng mẫu thụ, trực tiếp ban ân. Cái này có thể tốt hơn giải thích một ít chuyện. Theo Lumian biết, tà thần các tín đồ khẩn cầu ban ân là cần cử hành nghi thức, dâng lên tế phẩm, khẩn cầu ban ân vị cách càng cao, đối tế phẩm yêu cầu càng cao, nghi thức quy mô cũng càng lớn. Làm cảng Paros tuần tra đội một thành viên, Siso có thể che đậy kín lần một lần hai hiến tế, nhưng rất khó nắm tất cả hiến tế sự kiện đều đè xuống, chính như Siso tại cảng Paros chỉ hoàn thành một lần liên hoàn án giết người một dạng. Lumian trước đó còn tưởng rằng hắn là mượn nhờ phong nữ hỗ trợ đi phía nam đại lục càng thêm hỗn loạn địa phương hoàn thành lần lượt hiến tế, mà hiện tại xem ra, căn bản không cần như vậy phiền toái, hàng năm, mộng tiết, đến tòa kia kỳ quái cổ mộ đụng vào một lần băng lãnh thi thể là được rồi. Siso cùng Kalicha cố ít nhất đều tham gia 5 lần, mộng tiết, trở thành quan hồn, cũng có một đoạn thời gian, sau tục lại từ đầu đến cuối không có đột phá. Đây là bởi vì cổ kia băng lãnh thi thể chỉ có thể ban ân đến danh sách 5. Siso thu hoạch đại lượng hoàng kim, cũng theo cái kia vân tư gia tộc ma quỷ chỗ lấy được thứ nào đó, vì chính là chờ đợi năm nay em mộng tiết khi hoàn thành tương ứng sự tình, thu hoạch được càng cao ban ân. Lumian nghiêng đi đầu, nhìn bị kéo đến phụ cận Robert liếc mắt, xác nhận hỏi, hắn là thông linh giả. Đúng thế. Làm ra trả lời là Amandine, Kalicha cố nói cho ta biết, Robert cũng là thông qua đụng vào cái kia màu đen, to lớn tảng đá thu hoạch được siêu phàm lực lượng, có thể tại sao ta là ác mộng, hắn là thông linh giả. Địa vị càng cao hơn, hợp lại hình lực lượng. chính như vĩ đại mẫu thân, có thể phân biệt ban ân, dược sư, người trồng trọt, cùng ác côn, ba loại khác biệt lực lượng một dạng. Lumian đối loại tình huống này không có gì lạ, Camus cùng Rome thì cùng Amandine một dạng hoang mang không hiểu. Lumian lười nhắc nói rõ lý do này phức tạp, liên quan đến cao tầng thứ vấn đề, nửa xoay người, đối Rome nói, giấc mơ của ngươi hình chiếu hẳn là vẫn tồn tại, sau đó phải cẩn thận. Hiện tại vấn đề là, giấc mơ của ngươi hình chiếu bị giết chết có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi sinh mệnh. Rome nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía Robert, nghĩ đến vì Kali cha cố cung cấp trợ giúp ma quỷ, cái kia hẳn là cùng Esiso thành lập được liên hệ vân tư gia tộc vị kia. Đám ma quỷ không sẽ vô cớ làm chuyện tốt mặc kệ là cùng Siso thành lập liên hệ, vẫn là hưởng ứng Kali cha cố nghi thức, khẳng định đều có mục đích của mình. Mặc dù thấy một vị vĩnh hằng liệt dương giáo hội cha cố dần dần sa đọa, đối ma quỷ tới nói hẳn là một kiện đáng giá tán thưởng lại đầy đủ chuyện thú vị, nhưng đây không phải nó mật thiết tham dự đầy đủ lý do. Nó cũng muốn tại mộng tiết đạt được cái gì. Tòa kia màu đen trong cổ mộ băng lãnh thi thể có thể cấp cho tù phạm đường tắt ban ân, mà tù phạm nghi cùng đám ma quỷ chỗ tội phạm e đường tắt là liền nhau. Lumian đại khái nắm được chuyện một chút mạch lạc, nói một mình nói, hiện tại rất trọng yếu một vấn đề là, mộng tiết, thời điểm, những cái kia người thủ mộ đi nơi nào, tại sao không nữa bảo hộ tòa kia màu đen cổ mộ? Không ai có thể trả lời hắn. Gặp hắn một mực nhìn hôn mê Robert, Amandine chần chờ một chút, mở miệng nói ra, ngươi có thể buông tha hắn sao? Không nên giết hắn, hắn cũng là người bị hại. Trong lòng của ngươi, ta là sát nhân cuồng sao? Lumian buồn cười đáp lại nói, chỉ cần Robert tỉnh lại sau, không tìm ta báo thù, không giết ta thay Kali cha cố đền mạng, ta sẽ không ở trên người hắn lãng phí linh tính. Hô! Amandine rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng lại vuốt vuốt bả vai, lẩm bẩm nói ra, ngươi người này thật sự là lãnh khốc a, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi vì đối phó Kali cha cố, muốn đem ta cùng một chỗ giết chết. Một thương kia thật là đau nhất a. Lumian xì cười rộ lên, tại bị oan hồn phụ thân, cho đến chết cùng bả vai bên trong một thương hai cái này tuyển hạng bên trong, ngươi sẽ chọn cái nào? Ta không quan tâm ngươi thế nào nhìn ta, không quan tâm có cái gì hy sinh, ta chỉ làm lựa chọn chính xác, ít nhất ngươi được cứu không phải sao? Amandine ban đầu chẳng qua là thói quen hờn dỗi hai câu, nghe được Lumian hồi phục sau, có chút hăng hái hỏi ngược lại, nói cách khác, vì trợ giúp người trọng yếu, ngươi có khả năng hy sinh rất nhiều, làm lựa chọn chính xác. Nếu như, ta nói là nếu như, ta bị ma quỷ kích phát dục vọng, vô cùng cần thiết phát tiết, nếu không sẽ trở thành quái vật, ngươi sẽ hy sinh chính mình giúp ta sao? Lumian cười một tiếng nói, ngươi đối ta có phải hay không có cái gì không cần thiết chờ mong? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm tới nguyện ý hy sinh người. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua Camus, quét qua Lugano, quét qua còn hôn mê Robert. Không có ý nghĩa. Amandine nhỏ giọng lầu bầu nói. Camus thấy thế, âm thầm thở dài, cảm giác mình đã theo loại kia tưởng tượng ra mỹ hảo bên trong thoát ly. Lumian lần nữa nhìn về phía Robert, đối Amandine nói, đem hắn làm tỉnh lại, cùng hắn câu thông, ta muốn tìm hắn giúp một chút. Nếu là không nguyện ý, nơi này có sở trường ra tấn Camus. Được rồi. Amandine thanh thúy đáp lại, cấp tốc nhường Robert tỉnh lại, đem trước mắt tình cảnh nói cho chính mình cái này vị hôn phu. Nàng có ý thức không có đề Kali cha cố đã bị giết chết chuyện này, tạo nên vị kia quan hồn, có lẽ thoát đi phiến khu vực này giả tượng. Ta giúp một chút, liền sẽ thả ta rời đi. Robert kiếm ôm lấy đứng lên. Lumian chỉ xuống Camus cùng Rome, ngươi không tin ta, còn chưa tin tuần tra đội. Robert trầm mặt mấy giây nói, cái gì bề bộn. Lumian nở nụ cười, đi Tewanako phòng ốc bên trong làm một việc. Quán trọ Brill, lầu 2. Ăn mặc màu xám đậm trang phục chính thức nam tính cùng mang theo lông vũ mũ nữ sĩ đều nghe được hành lang chỗ sâu truyền đến nhẹ nhàng nhấm nuốt âm thanh, cái này cùng quanh quẩn tại trong khách sạn tiếng la, tiếng kêu, tiếng rên rỉ chờ hoàn toàn khác biệt, phản phất không nên phát sinh ở mộng tiết. Bỗng nhiên, cái kia nhấm nuốt tiếng đình chỉ. Cơ hồ là đồng thời, ăn mặc xám đậm trang phục chính thức nam tính liền giống bị người dùng nung đỏ cục sắt đâm vào bên hông, một thoáng bắn lên. Hắn biểu lộ cực độ căng cứng, cái trán mồ hôi tỏa ra chạy như điên hướng lầu 1, chẳng qua là thời gian nháy mắt liền chạy xong cầu thang. Hắn một đường chạy ra quán trọ Brill, chạy tới đầu đường, sau đó mới ngừng lại được, gương mặt hoảng sợ cùng sau sợ. Xảy ra chuyện gì? Ăn mặc màu sáng váy dài nữ tính đột ngột xuất hiện với này nam sĩ bên cạnh, nửa là nghi hoặc nửa là ngưng trọng hỏi. Ăn mặc xám đậm trang phục chính thức nam tính bắt đầu thở hồng hộc, hô, hô, Hô, ngươi không có cảm giác đến sao? Cái kia kinh khủng ác ý. Trái tim của ta bị móc ra, đầu lưỡi của ta bị xé đứt, đầu óc của ta bị quấy thành nồng canh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 188, Vũ Đạo, ta cũng có cảm giác tương tự, nhưng không có ngươi như thế cụ thể. Ăn mặc xám đậm trang phục chính thức nam tính sơ bộ hòa hoãn cảm xúc, quay đầu nhìn thoáng qua nói, chúng ta nhanh đi cái chỗ kia đi, nơi này thoạt nhìn còn có không ít chúng ta nắm giữ bên ngoài dị thường. Người mặc màu sáng váy dài nữ tính gật đầu. Hai người phân rõ hướng đi, bước nhanh hơn, nhanh chóng nhanh rời đi đầu đường. Đầu đội vàng ống mũ rơm Lumian dẫn Amandine, Robert đám người, theo thánh sinh giáo đường mặt bên lượn quanh trở về quảng trường nhỏ bên trong. Lúc này, Ca Mút trông thấy mặt khác một bên trong mộ viên có lần lượt từng bóng người tại bồi hồi. Hắn giật mình trong lòng, ngưng thần nhìn lại, phát hiện đó là vô số cổ treo vải rách tái nhợt hài cốt cùng do rất nhỏ bụi tạo thành hình người hư ảnh, không ít dựng đứng mộ bia ngã trên mặt đất, rất nhiều phần mộ tao ngộ rõ ràng phá hư. Vong linh thức tỉnh. Ca Mút hơi cau mày, hỏi thăm về sườn phía trước Amandine, Mộng Tiết còn có thể thức tỉnh hài cốt cùng tro cốt. Mặc kệ sống hay chết, đều muốn qua Mộng Tiết. Amandine nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu, đây không phải rất bình thường sao? Robert tại Mộng Tiết lấy được siêu phàm lực lượng là Thu Thi Nhân, đường tắt, thuộc về tử thần, lĩnh vực, điều này nói rõ Mộng Tiết bản thân liền có phương diện này, ách, đặc chất. Nói đến đây, Amandine vì chính mình ở phương diện này hiểu biết vượt qua thâm niên tuần tra đội thành viên mà âm thầm cao hứng cùng đắc ý, nàng bởi vậy trấn an lên Ca Mút, yên tâm, trong mộ viên những hài cốt này cùng u ảnh đều rất bình thản, cùng Mộng Tiết bên trong nhân loại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần không tới gần chúng nó, liền sẽ không bị chúng nó công kích, chúng nó cũng sẽ không khắp nơi đi loạn, sẽ chỉ ở chính mình phần mộ bên cạnh bồi hồi. Dĩ nhiên rất bình thản. Đi ở trước nhất Lumian cười một tiếng nói, kể chúng nó bình thường lại không có cảm xúc cùng dục vọng cần áp chế, sẽ không ở cái mộng cảnh này bên trong hình thành quá kích hình chiếu. Người chết là không có cảm xúc. Đương nhiên, loại kia mang theo oán độc cùng thống hận chết đi ngoại trừ, nhưng có thể tán tại thánh sinh giáo đường phụ thuộc trong mộ viên, chắc chắn tiếp thụ qua tịnh hóa. Ngươi cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Amandine có ý an ủi mình yên lặng vị hôn phu vài câu, có thể lại cảm thấy vừa mắt thấy đối phương trò hề, phối hợp với giết chết đối phương tình nhân chính mình giống như không có tư cách này, nói cái gì đều tương đương dối trá, thế là đành phải tìm Louis. Berry nói chuyện. Trong nội tâm nàng thì thầm nói, hừ, ta làm tại giáo đường công chứng qua vị hôn thê, trừng phạt vị hôn phu tình nhân là ta chính đáng quyền lợi, chẳng qua là hơi quá kích như vậy một chút. Nhưng đối mặt cái kia kẻ khinh nhờn cái kia đối trẻ vị thành niên hạ thủ ma quỷ, quá kích một điểm là thần cho ta khiêu gợi. Nàng càng nghĩ càng là vàng thật không sợ lửa. Lumian dọc theo bên đường bóng mờ đi được rất nhanh, hắn suy nghĩ một chút nói, tại Mộng Tiết bị giết chết người sẽ bị thức tỉnh, trở thành vong linh sao? Sẽ, nhưng cần rất nhiều thời gian, ta chỉ ở Mộng Tiết e nhanh kết thúc giai đoạn gặp được, chúng nó rất lạnh lùng, rất có tính công kích. Amandine nhớ lại nói ra. Trông thừa cơ hỏi, Mộng Tiết thời điểm nào sẽ kết thúc? Amandine cười hồi đáp, các ngươi không có phát hiện sao? Nơi này đồng hồ treo tường, đồng hồ bỏ túi đều còn tại đi lại, đến trời sắp sáng thời điểm, Mộng Tiết liền kết thúc. Có thể có biện pháp sớm thoát ly e Mộng Tiết sao? Quan tâm cái vấn đề này là Lugano. Amandine nhìn trầm mặc như trước Robert liếc mắt, không có cách. Bình thường còn có khả năng thông qua tại Tewanako phòng ốc bên trong chìm vào giấc ngủ cùng đến mộng cảnh rìa bị kích thích hai cái này biện pháp thoát ly, Mộng Tiết ngay từ đầu, cũng chỉ có thể chờ nó tự nhiên kết thúc. Lugano thất vọng ngậm miệng lại, không tự giác hướng Lumian dựa sát vào hai bước. Ca Mút nhìn xem bước chân nhẹ nhàng Amandine, trầm mặc mấy giây nói, ngươi không trở về trang viên cây cỏ bảo vệ ngươi phụ mẫu sao? Ngươi không lo lắng bọn hắn lại ở Mộng Tiết chết đi sao? Amandine phủi hạ miệng ba. Nụ cười hơi lộ ra phức tạp nói ra, năm ngoái Mộng Tiết ta cố ý chạy trở về bảo vệ bọn hắn, không nghĩ tới, bọn hắn trôi qua hết sức vui vẻ, cũng không có cái gì nguy hiểm. Mẫu thân của ta ưa thích tìm cấp thấp nhất bẩn thỉu nhất nhưng tương đối bền chắc nô lệ vừa mắng vừa làm, ta cũng không biết này thuộc về cái gì tâm tính, đến từ bình thường phương diện nào đè nén, nhưng cứ như vậy, nam tính nô lệ nhóm chắc chắn sẽ không ghét nàng, mà khả năng ghen ghét nàng không vừa lòng nàng nữ bột nữ nô khẽ dựa gần liền sẽ bị những cái kia nam tính nô lệ ép đến. Gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Phụ thân của ta nha, hắn là tựa ở phía nam đại lục sự nghiệp thu hoạch được vinh dự quân đoàn huân chương, lúc thanh tỉnh đều luôn là sợ hãi bị người nào tập kích, ta tao ngộ nô lệ bạo loạn, tại trong trang viên xây mấy cái lô cốt, trữ hàng không ít lương thực cùng vũ khí, bản thân còn không ngừng học tập lấy cách đấu, xạ kích cùng kiến thức quân sự, coi như Lạc Mộng Tiết, những người hầu kia, nô lệ cũng rất khó tập kích đến hắn, đột phá một tầng phòng ngự còn có một tầng, nhiều lắm là đem hắn chạy tới một cái nào đó lô cốt bên trong giấu đi. Trừ phi có cái nào phi phàm giả là cừu nhân của bọn hắn, cố ý chạy tới giết bọn hắn, bằng không bọn hắn vẫn là vô cùng an toàn, ta nếu là một mực đợi tại trong trang viên bảo vệ bọn hắn, nói không chừng ngược lại tương đối nguy hiểm, ha ha, chỉ chính ta tương đối nguy hiểm, ta có thể không chịu nổi những nam nhân kia yêu thích kia cùng những nữ nhân kia ghen ghét, cũng không muốn giết quá nhiều người. Tiềm ẩn có ý tứ là, sợ hơn tại, Mộng Tiết, này loại nhiều người tham dự mất đi năng lực tự kiềm chế hoàn cảnh dưới, cảm nhận được thân nhân bằng hữu lặng giấu ở trong lòng, đối tự thân ác ý, tình nguyện tại bên ngoài du đảng, hiểu biết những người khác một mặt khác, cũng không muốn trở về trải nghiệm. Lumian đại khái có thể hiểu được Amandine tâm thái. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này, nghiêng đầu nhìn về phía yên lặng Robert nói, ngươi tại, Mộng Tiết, thông linh cùng bình thường thông linh có cái gì cảm thụ bất đồng. Những linh đó sẽ càng cuồng bạo hơn càng khó có thể hơn câu thông sao. Robert đã mặc lên chính mình áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, im lặng mấy giây nói, không có cái gì khác biệt. Là đặc thù mộng cảnh từng hấp thu kích tình tự cùng dục vọng đặc chất chỉ châm đối với sinh vật, mà lại linh nhóm bình thường cũng ở vào không có cái gì năng lực tự kiềm chế trạng thái, mới tạo thành hiện thực cùng Mộng Tiết không có cái gì khác biệt, vẫn là nơi này linh giới là hư giả, linh cũng là hư giả, thuộc về mộng một bộ phận, đến từ một ít người nhận biết, hoàn toàn dán vào Robert tưởng tượng, cho nên hắn mới phát giác được một dạng. Hẳn là phía sau loại khả năng này, thông linh giả cũng không phải chỉ có thể cùng chung quanh khu vực linh thành lập liên hệ, hướng chúng nó mượn dùng sức mạnh, Robert vừa rồi cũng không có nói ở trong mơ vô pháp hoàn thành một ít thông linh. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, có nhất định phỏng đoán. Hắn mang theo Camus đám người thông qua đầu đường, tốc độ cao quay trở về Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong. Hắn hỏi thông linh tình huống là bởi vì cái này cùng hắn sau đó phải làm sự tình mật thiết tương quan. Đứng tại Siso phòng ốc lầu 2, Lumian đối khí chất lại lạnh tướng mạo hơi lộ ra âm nhu Robert nói, ngươi có tại đây bên trong hoàn thành qua thông linh sao? Thử qua, có thể cùng chung quanh linh thành lập liên hệ, nhưng không có cái gì đặc thù. Robert thành thật trả lời. Amandine hỗ trợ nói bổ sung, hắn hiện thực thử qua, trong mộng thử qua, Mộng Tiết thời điểm cũng thử qua. Chúng ta đều đối với nơi này đặc thù rất tò mò, nghĩ biết rõ ràng nguyên nhân, có thể những linh đó cũng không rõ ràng phương diện này sự tình. Lumian gật đầu, xuất ra chính mình mạ vàng đồng hồ bỏ túi ấn mở nhìn thoáng qua, sau đó đối Robert nói, 2 phút đồng hồ sau, ngươi bên trên tới tìm ta, giúp ta hoàn thành chỉ định thông linh, các ngươi đều có thể đi lên. Robert thấy không là tự mình đi đối mặt, hơi nhẹ nhàng thở ra. Lầu 3, Siso trong phòng ngủ. Lumian giang hai tay ra, lại một lần nhảy lên vũ đạo gia chiêu nhiếp chi vũ. Trước đó tại thế giới hiện thực dùng khuy bí kính mắt quan sát nhà này phòng ốc lúc, hắn liền phát hiện nơi này cùng khối kia màu đen cự thạch có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, mà vừa rồi, Kalicha cố nói màu đen cự thạch nhưng thật ra là một tòa cổ mộ, là hắn, Robert, Amandine thậm chí, Siso, Tewanako siêu phàm lực lượng nơi phát ra, Lạc Mộng Tiết, đầu nguồn. Đã như vậy, cái kia tại, Siso, nhà này phòng ốc bên trong nhảy, chiêu nhiếp chi vũ, rất có thể dẫn tới một chút đặc thù, quái dị, cùng màu đen cổ mộ tồn tại đặc biệt liên quan sự vật. Theo những vật này trên thân cũng có thể thu hoạch được cổ mộ hoặc là trong cổ mộ cái kia cổ thi thể tin tức trọng yếu. Này so trực tiếp dùng khuy bí kính mắt, hoặc là tìm tới màu đen cổ mộ sau lại nhảy khe chiêu nhiếp chi vũ muốn an toàn rất nhiều. Mà lại, Lumian không có ý định nhường chiêu hút tới quái dị sự vật trực tiếp phụ đến trên người mình, thỉnh Robert hỗ trợ vì chính là an toàn hơn cũng hữu hiệu hơn thông linh. Thông linh giả là cùng chung quanh một khu vực bên trong linh hoặc là có đặc biệt chỉ hướng, chuẩn xác miêu tả linh câu thông. Không có cách nào giống vũ đạo gia một dạng, dựa vào chiêu nhiếp chi vũ cùng phòng ốc bản thân đặc thù, đem càng xa xôi càng bí ẩn linh dẫn tới, nhưng thông linh giả đã có khả năng mượn dùng linh lực lượng, đạt thành khác biệt siêu tự nhiên hiệu quả, lại có thể cùng linh làm đi sâu kỹ càng câu thông, mà vũ đạo gia muốn sao chỉ có thể lựa chọn một loại đặc chất có lẽ có thể lực, muốn sao vẹn vẹn thu hoạch được có hạn nhất đoạn trí nhớ. Vặn vẹo, âm vang, kỳ dị vũ đạo trong động tác, Lumian linh tính kết hợp trong hoàn cảnh đặc biệt lực lượng hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Kịch liệt vũ đạo tiếp cận cao trào lúc, cuối cùng có việc vật theo, Siso, phòng ốc lòng đất tràn ngập ra, ngưng tụ với khảm nạm lấy thủy tinh trên cửa sổ. Cái kia phản phất nhân loại cái bóng phủ lấy một kiện trường bào màu đen. Này cùng Lumian trước đó tại mộng cảnh rìa nhìn thấy người thủ mộ có điểm giống, nhưng lại tồn tại khác biệt. Cái bóng kia giấu ở mũ trùm dưới gương mặt tựa hồ tại nhìn xem Lumian, có loại kích động cảm giác, nhưng nó cũng cảm ứng được ngu giả, phong ấn, cảm ứng được huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, không dám thật phụ thân đi qua. Lumian không có cưỡng chế mệnh lệnh, tiếp tục nhảy, chiêu nhiếp chi vũ, cho đến Robert đám người đi lên. Hắn chậm lại động tác, chậm rãi dừng lại. Trong quá trình này, hắn chỉ cái kia bộ hắc bào cái bóng, đối Robert nói, nắm chặt thời gian cùng nó thông linh. Robert nhẹ nhàng gật đầu, theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra một bình mặt trăng tinh dầu. Chương 189, hai cái trả lời, Camus, Amandine đám người nhất thời ngửi được nhẹ nhàng khoan khoái, mê huyễn mùi thơm, có loại chính mình linh uống đến say khướt, sắp theo trong thân thể trôi nổi đi ra cảm giác. Robert tiếng nói nhu hòa lại xa xôi mà vang ở tai của bọn hắn bờ, nhưng suy nghĩ của bọn hắn càng ngày càng phiêu hốt, càng ngày càng rút ra, nhưng cũng còn tốt, bọn hắn đều không phải là thông linh mục tiêu, vẫn tính thoải mái mà khống chế được chính mình. Phủ lấy hắc bào cái bóng dần dần rời đi cửa sổ thủy tinh, thong thả đến gần Robert. Bỗng nhiên, cái bóng biến mất, Robert đầu tiên là cúi thấp đầu, lại thong thả nâng lên. Khuôn mặt của hắn nhiễm lên bóng đêm, lại vẫn rõ ràng âm u cảm giác, hai con mắt một mảnh u ám. Lumian thấy thế, triệt để kết thúc chiêu nhiếp chi vũ, đi tới khoảng cách Robert 3 mét địa phương. Mặc dù hắn vốn là muốn chính là nhường Robert trực tiếp thông linh, cùng hình bóng kia trao đổi, chính mình phụ trách cung cấp vấn đề, nhưng cái bóng kia rõ ràng có chút đặc dị, vậy mà trực tiếp phụ đến Robert trên thân. Đương nhiên, đây cũng là thông linh một loại, rất nhiều thông linh giả sẽ để cho mục tiêu hồn linh mượn nhờ miệng của mình cùng khi còn sống thân nhân trao đổi, hoặc là trả lời một ít người vấn đề. Nhìn âm u kinh khủng Robert, Lumian suy nghĩ một chút nói, ngươi biết 6 năm trước ở tại nơi này tòa nhà phòng ốc người tao ngộ cái gì sao? Hắn dự định theo đơn giản nhất nhất không dễ dàng dẫn tới dị biến sự tình hỏi, tại hỏi thăm quá trình bên trong căn cứ tình huống thực tế không ngừng điều chỉnh hỏi phương hướng, hỏi ngữ khí cùng hỏi dùng từ. Robert há hốc miệng ra, phát ra hơi lộ ra bén nhọn hoàn toàn không giống như là bản thân của hắn thanh âm, chịu ảnh hưởng, cử hành nghi thức, toàn bộ chết đi. Nghe được trả lời như vậy, ở đây những người khác, bao quát Camus ở bên trong, đều một hồi mờ mịt, không rõ cuối cùng có hay không chất chứa trọng yếu tình báo. Ngoại trừ Lugano, những người khác đoán được Louis. Berry hỏi là Tewanako một nhà với hiện thực tao ngộ hỏa hoạn, gần như toàn bộ chết đi sự tình, mà cái kia linh trả lời chỉ có thể để bọn hắn liên tưởng đến tà giáo hoặc là tà thần ảnh hưởng. Làm tâm mưu gia, Lumian trong đầu thì trong nháy mắt nổi lên tương quan đủ loại tin tức, trấn ti Ramo mỗi người bị áp chế cảm xúc cùng dục vọng đều sẽ bị mộng cảnh hấp thu, dần dần tích lũy, hình thành đối ứng mộng cảnh hình chiếu nhóm sẽ cùng người thủ mộ một dạng. Giấu ở mộng cảnh hỗn loạn trong khu vực thủ hộ tòa kia màu đen cổ mộ, trước đó thăm dò bên trong thấy mộng cảnh đoạn ngắn bên trong phủ lấy trường bào màu đen người thủ mộ cùng hình chiếu nhóm vây quanh cổ mộ, không biết tại làm cái gì, trong đó có Siso Tewanako dư lưu lại thân ảnh. Siso Tewanako hàng năm đều sẽ hồi trở lại trấn Tiyamo 2-3 lần, mỗi lần một tuần, rời đi Tiyamo sau tương ứng mộng cảnh hình chiếu sẽ dần dần làm nhạt cho đến tan biến. Siso Tewanako tại hỏa hoạn sau khi trở thành ác ma đường tắt phi phàm giả, vân tư gia tộc ma quỷ. Những tin tình báo này đồng thời xuất hiện với Lumian trong đầu, tựa như là mạng nhện khác biệt tiết điểm, nhưng còn thiếu tương ứng sợi tơ đưa chúng nó sâu chuỗi lại. Rất nhanh, Lumian có một chút suy đoán, Siso Tewanako tại mộng tiết ở bên ngoài vẫn như cũ sẽ hồi trở lại trấn Tiramo một hai lần, mỗi lần một tuần trở lên, là vì cam đoan giấc mơ của chính mình hình chiếu không hoàn toàn biến mất, cùng với nhiều mộng cảnh hấp thu hết bộ phận khoa trương ác ý. Những cái kia mộng cảnh hình chiếu đi theo người thủ mộ đợi tại tòa kia rõ ràng có điểm đặc biệt lại vị cách khá cao cổ mộ bên cạnh, có thể hay không giữa bất tri bất giác gặp cổ mộ hoặc là trong cổ mộ cổ kia băng lãnh thi thể ẩn nấp ảnh hưởng. Nếu như thủ mộ một cái khâu là tế tự chờ đến mộng tiết bắt đầu, hình chiếu trở về bản thể sau, một ít chịu ảnh hưởng sâu hơn nhân loại có thể hay không thử nghiệm bắt chước người thủ mộ hành vi, cử hành nghi thức, kết quả không thể thành công. Cả nhà chết đi, nhưng cũng dẫn đến nhà này phòng ốc lọt vào ô nhiễm, phát sinh dị biến, cùng màu đen cổ mộ có vi diệu liên hệ. Đây là một loại khả năng, nhưng không có cách nào đem vân tư gia tộc ma quỷ, kẻ si sô rồi trở thành nghị ác ma, đường tắc phi phàm giả hai cái này tin tức bỏ vào. Nếu là bỏ vào, sẽ ra sao? Lumian trong lòng khẽ động, nghĩ đến một khả năng khác. Ảnh hưởng Tewanako một nhà không chỉ là màu đen cổ mộ hoặc trong cổ mộ băng lãnh thi thể, còn có vân tư gia tộc tên ma quỷ kia. T tên ma quỷ kia một mực tại muốn đạt được cái kia cổ thi thể hoặc mang đến thi thể dị thường sự vật, vì thế âm thầm ảnh hưởng tới Tewanako một nhà, dạy bảo bọn hắn một chút tri thức. Cũng tại mộng tiếp bắt đầu sau, thông qua thế giới hiện thực ảnh hưởng, để bọn hắn trong mộng tương ứng dục vọng phóng to, này lại phối hợp mộng tiếp mang tới tự điều khiển tan rã cùng điên cuồng phóng túng. Tewanako một nhà liền chủ động nếm thử lên ma quỷ cho nghi thức hoặc mộng cảnh hình chiếu nhớ kỹ tế tự quá trình, có sau tục hàng loạt dị biến. Sống sót Esiso bị ma quỷ phát hiện đặc thù, dẫn dụ đi lên ghi ác ma, đường tắt. Này có thể giải thích tất cả mọi người có mộng cảnh hình chiếu tình huống dưới, tại sao chỉ Tewanako một nhà làm ra cùng loại sự tình, tại sao chỉ nhà này phòng ốc tồn tại đặc thù, sẽ để cho với nơi này ngủ người tỉnh táo tiến vào mộng cảnh. Sau đó rất trọng yếu một việc là phòng bị tên ma quỷ kia, nó hẳn là còn không có cách nào tự mình tham gia mộng tiết, nhưng khẳng định sẽ có nó nanh vuốt xuất hiện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian cảm giác mình đối mộng tiết tình huống có càng thâm nhập nắm bắt. Hắn nhìn xem phụ thân với Robert cái bóng, cải biến vấn đề, người thủ mộ đâu? Bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Trên mặt phản phất được bóng mờ Robert tiếng nói bén nhọn hồi đáp, mộng tiết bắt đầu, mộ thất mở ra, cần ẩn nút. Cần ẩn nút. Mộng tiết ấy bắt đầu sau, tòa kia mộ thất đối người thủ mộ tới nói biến đến mức dị thường nguy hiểm hoặc tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Lumia nhịn không được nghiêng đầu nhìn Amandine liếc mắt. Này vị tiểu thư, Robert cùng Kalicha cố lúc trước em mộng tiết ấy trong lúc đó đều không chịu bất kỳ trở ngại nào liền đã tới tòa kia màu đen cổ mộ, thoải mái mà thông qua chạm tới khác biệt siêu phàm lực lượng. Tai họa ngầm ở nơi nào, nguy hiểm ở nơi nào, người thủ mộ nhóm lại ở đâu? Ở trong đó khẳng định tồn tại nhất định vấn đề. Amandine bị Louis Berry thấy không hiểu sợ hãi, tiếng nói phát run mà hỏi thăm, cái này, câu trả lời này có cái gì vấn đề sao? Lumian cười một tiếng nói, người thủ mộ nhóm đều cần ẩn núp, các ngươi tại sao không? Amandine còn không tới kịp đi sâu suy nghĩ vấn đề này, đã nhìn thấy Robert âm lãnh ảm đạm gương mặt vặn vẹo lên, tự hồ cực kỳ thống khổ. Lumian thấy thế, thở dài nói, kết thúc thông linh đi. Lại tiếp tục, Robert sẽ xảy ra vấn đề. Robert còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh bản thân cùng nhất định năng lực hành động, lúc này dùng cổ ngữ hêm đọc lên hai cái từ đơn, nhường trên người Linh rời đi từ đơn. Phụ ở trên người hắn cái bóng không có bất kỳ cái gì phản ứng, trên mặt hắn thống khổ biểu lộ càng thêm rõ ràng. Robert động tác chậm rãi rút ra một cây chủy thủ, đâm chính mình ngón tay một thoáng. Giọt giọt máu đỏ tươi pha tạp vào hắn, thông linh giả, linh tính, Châu Liên vẫy hướng về phía cửa sổ vị trí. Nương theo lấy động tác này, Robert lại một lần dùng cổ ngữ hêm âm u quát, rời đi. Phủ lấy áo bào đen cái bóng một thoáng thoát ly Robert thân thể, truy đuổi lên những cái kia huyết dịch, tan biến tại cửa sổ thủy tinh trước. Thấy cảnh này, Lumian đem ý niệm theo trên tay phải thu hồi lại, cũng không nửa dự bị lấy khi hừ ý xuất ra thanh âm. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối ca múc, Amandine chờ có người nói, các ngươi đi lầu 2 chờ ta. Lại có chuyện gì a? Amandine lầu bầu quay người xuống lầu. Cũng chính là mười mấy giây, lầu 3 khôi phục an tĩnh. Lumian theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong xuất ra tài liệu, bố trí nghi thức, đếm thử lên triệu hoán, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức. Đáng tiếc, đây là mộng cảnh, không có cách nào thành công. Có dự đoán Lumian ngược lại cũng không phải quá thất vọng, mặc dù mộng tiết sớm tiến đến, khiến cho hắn chưa kịp đem tình huống mới nhất hồi báo cho ma thuật sư, nữ sĩ, nhưng sự tình bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Nhưng vấn đề tương tự không sớm thì muộn gặp được, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Thợ săn mặc dù ưa thích sớm mưu tính, nhưng cũng sẽ không e ngại tao ngộ chiến. Lumian thậm chí có chút hưng phấn, này không chỉ có đến từ với mộng tiết mỏng manh ảnh hưởng. Thu hồi vật phẩm, Lumian cho tới lầu 2, trực tiếp đối Robert cùng Amandine nói, trong các ngươi người nào mang ta đi màu đen cự thạch chỗ này. Hắn phân tích qua Amandine, Robert, Kalicha cố tình huống. Phát hiện bọn hắn dễ dàng đến màu đen cổ mộ, thu hoạch được siêu phàm lực lượng trải qua có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều có đã từng đụng vào qua màu đen cổ mộ người dẫn đầu. Đương nhiên, điểm giống nhau không ngừng này một cái. Robert trầm mặt xuống, muốn nói cho ngươi không phải hứa hẹn ta giúp một chuyện sau liền thả ta rời đi sao, nhưng lại không dám mở miệng. Amandine nhìn Robert vài lần, gặp hắn hoàn toàn không có biểu thị, nhấp hạ miệng ba, đối Lumian nói, ta. Ngay sau đó, nàng lại bồi thêm một câu, ta muốn nhìn một chút còn có thể hay không thu hoạch được càng nhiều siêu phàm lực lượng. Lumian gật đầu, đối Robert nói, ngươi có khả năng rời đi. Robert nhìn Lumian liếc mắt, lại nhìn một chút Amandine, không nói gì, từng bước một đi ra Tewanako nhà này phòng ốc. Ai, hắn khả năng nghĩ đến đám các ngươi là ta đưa đến giáo đường đi, vì đối phó Kali cha cố, cũng khiến cho hắn xấu mặt, ai, xác thực cũng là ta mang tới. Đợi đến Robert bóng lưng tan biến, Amandin liên tục ai, hai tiếng nói. Đã đem đại bộ phận mũi tên nhặt về cất kỹ rông thấy thế, nghiêm túc an ủi, nhưng ngươi thay thần tịnh hóa giáo đường. Ca ngợi Thái Dương. Amandin cũng giang hai cánh tay ra, ca ngợi Thái Dương. Chờ bọn hắn trao đổi xong, Lumian đối ca mút cùng rông nói, tiếp đó, ta muốn đi tòa kia màu đen cổ mộ, chính các ngươi quyết định muốn hay không đi. Ta. Lugano cố gắng mở miệng. Hắn vừa phun ra một cái từ đơn, liền bị Lumian mỉm cười cắt ngang, ngươi phải đi. Lugano một thoáng ngậm miệng lại. 5, 69, 85, 14, 56, chương 189, hai cái trả lời, ca mút cùng rôn liếc nhau một cái, trăm miệng một lời nói, ta cũng đi. Lumian không có làm thuyết phục, nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Chương 190, ảo giác, Lumian bọn người nghe thấy binh doanh hướng đi không ngừng có súng tiếng cùng tiếng kêu to bùng nổ so với trong trấn cùng vườn gieo trồng, nhân khẩu tại đây càng thêm dày đặc, cũng đều nắm giữ vũ khí, hàng năm đều sẽ chết không ít. Ca mút đem ánh mắt thu hồi lại, giống cái người đàn ông trung niên thở dài. Hắn biết mình vô lực ngăn cản loại chuyện này, nghĩ biện pháp nhường e mộng tiết e sớm một chút kết thúc mới có thể để cho nhiều người hơn sống sót. Đây cũng chính là hắn lựa chọn đi theo Louis. Berry đi tòa kia màu đen cổ mộ chỗ nguyên nhân. Đơn thuần chỉ có chính hắn, hắn sẽ lý trí lựa chọn tìm không người, ẩn nấp nơi hẻo lánh, giống Colobo như thế trốn đến hừng đông, trốn đến y mộng tiết e kết thúc, nhưng ở hiểu biết Louis. Berry thực lực. Phát hiện vị này đại mạo hiểm gia vậy mà nguyện ý tiếp nhận nguy hiểm, tới gần tòa kia màu đen cổ mộ sau, hắn cảm giác mình vẫn là có cần phải làm điểm cái gì. Lumian mắt thấy phía trước, đi theo bước chân nhẹ nhàng Amandin, đi vào trong rừng một đầu đường nhỏ. Hắn không nghĩ tới dựa vào chính mình có thể triệt để chung kết e mộng tiết, hắn mục đích của chuyến này một mực rất rõ ràng, tìm tới Siso, lấy được đám kia hoàng kim cùng hắn được từ vân tư gia tộc ma quỷ món kia vật phẩm. Biết rõ ràng vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, ngăn cản hắn còn sót lại ý nghĩ biến thành sự thật. Này đã là hội Taros Minor Arcana cái kia bài trách nhiệm, cũng là Lumian đối Siso, sự tình thái độ cẩn thận. Tại phát hiện Siso lưu lại cái kia mộng cảnh hình chiếu sau, hắn lo lắng đối phương có thể mượn nhờ dự đoán bố trí cùng mộng cảnh hình chiếu, với ghi mộng tiết kể trong lúc đó, tới một mức độ nào đó sống lại, dùng oan hồn ác linh hình thức trở về thế giới hiện thực. Hắn sẽ không cho Siso cơ hội này. Chờ đến thu được Kali cha cố khẩu cung, Lumian càng có dạng này hoài nghi. Đây là bởi vì Siso hàng năm đều sẽ trở về trấn Tiyamo tham gia mộng tiết, cũng không cần mặt khác người chủ trì, mà cái này đặc thù mộng cảnh bình thường không có cái gì dị thường, hoặc nhìn không cần người nào ngày qua ngày giám sát. Phải biết, tại Siso một nhà bị hỏa thiêu chết trước, đặc thù mộng cảnh đều không biết tồn tại bao nhiêu năm, mộng tiết thì cũng không biết diễn ra bao nhiêu lần. Thủy chung không ai phát hiện vấn đề, loại tình huống này, thêm một người biết được chân tướng liền sẽ nhiều một phần để lộ tin tức nguy hiểm, có thể Siso y nguyên mê hoặc Kali cha cố sa đọa, dẫn hắn đi màu đen cổ mộ chỗ thu hoạch siêu phàm lực lượng. Này loại cử chỉ khác thường nhường Lumian cho rằng Siso Stewanako tìm Kali cha cố hỗ trợ giám sát mộng cảnh thực chất là xác nhận hắn cái kia mộng cảnh hình chiếu tình huống, mộng cảnh kia hình chiếu sẽ theo Siso rời đi trấn Tiyamo mà dần dần làm nhạt, cuối cùng tan biến. Siso muốn để nó thủy chung tồn tại, liền phải tại nó làm nhạc tới trình độ nhất định sau trở về ở một thời gian ngắn, mà bởi vì màu đen cự thạch chung quanh mộng cảnh tại bình thường chỗ với hỗn loạn trạng thái, mộng cảnh hình chiếu làm nhạc tốc độ rất có thể là không quy luật, này liền cần có người mỗi ngày nhìn chằm chằm, vừa phát hiện làm nhạc tình huống biến nghiêm trọng lập tức đập điện báo nhường Siso trở về một chuyến. Đương nhiên, Siso chắc chắn sẽ không nắm chính mình mục đích thật sự nói cho Kali cha cố. Làm một cái ác ma, hắn tất nhiên sẽ đề phòng Kali cha cố lợi dụng giấc mơ của chính mình hình chiếu làm điểm cái gì, từ đó đem chính mình cái này tai họa ngầm xóa sạch. Hắn nói cho Kali cha cố cần làm chuyện gì lúc, đại khái suất là làm cho đối phương giám sát mộng cảnh biến hóa. Mà thế nào giám sát mộng cảnh biến hóa đâu? Theo màu đen cổ mộ bên cạnh những cái kia mộng cảnh hình chiếu cùng người thủ mộ trạng thái để phán đoán. Lumian thật đáng tiếc chính mình không có cách nào nhập mộng, chỉ có thể nhường Amandin phụ trách hỏi thăm Kali cha cố. Lấy được rất nhiều tin tức phù với mặt ngoài, không có chạm đến thực chất, vẻn vẹn có thể dùng để phụ trợ phân tích. Đổi lại hắn thẩm vấn Kali cha cố, hiện tại cũng đã đại khái biết rõ Siso mục tiêu, mà không chỉ có chẳng qua là hoài nghi. Trước mắt, hoàng kim cùng ma quỷ lễ vật manh mối đều chỉ hướng tòa kia màu đen cổ mộ, Lumian tự nhiên muốn đi qua nhìn một thoáng, làm điểm đủ khả năng sự tình, Nếu quả như thật không có cách nào đối phó, liền quả quyết rút về trấn Tiyamo, trốn đến quán trọ Blue lầu 3 hoặc là lầu 4, nhưng nguy hiểm đi cùng khẩu vị mở rộng Luwip va vào. Tại tất tiếng sột soạt tốt tiếng không ngừng, giả thú tru lên tới tấp hoàn cảnh bên trong, Amandin mang theo Lumian đám người, đi xuyên với từng cây rừng mưa cây cối ở giữa, hướng về mộng cảnh rìa tới gần. Bỗng nhiên, Lumian nâng tay phải lên thấp giọng nói ra, ngừng. Hắn rút hạ mũi, ngửi được máu tươi mùi. Mà lấy người thu hoạch, khứu giác nhạy cảm cùng tinh tế trình độ, Lumian còn phân biệt ra được huyết dịch này không thuộc về lẫn nhau đi săn rừng cây những động vật, nó đến từ nhân loại, giàu có linh tính. Xảy ra chuyện gì? Amandine giật nảy mình, phản phất tìm về lần thứ nhất đi theo Robert đi sâu vùng rừng tùng này lúc cảm giác. Camus rất nhanh cũng đã nhận ra vấn đề, hắn chỉ tươi mùi máu truyền đến phương hướng nói, bên kia có chút không đúng. Con muỗi nhóm tụ tập tại một khu vực như vậy. Lumian mặc dù rất cấp bách muốn đến tòa kia màu đen cổ mộ bên cạnh, miễn cho Siso còn sót lại mưu tính thành công khởi động, nhưng hắn biết rõ, càng là vội vàng, càng phải cẩn thận, càng phải chú ý dọc theo đường đủ loại dị thường, miễn cho một cước dẫm vào người khác dự thiết trong cạm bẫy, hoặc là bỏ lỡ then chốt tình báo, lỗ mãng mở ra xung đột. Oro đã từng nói, Rosel đại đế có khả năng nói qua, nóng vội uống không được nóng nồng canh. Lumian cước bộ không nhanh không chậm hướng lấy tươi mùi máu nơi phát ra đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn hắn ngửi được bị mùi máu tươi áp chế gây mũi mùi cùng hư thối khí tức. Người trước nguyên với dùng tới khu mũi an bình tinh dầu. Lumian lại vòng qua vài cọng bò độc trùng cây cối sau, nhìn thấy một bộ ngửa mặt ngã vào mùn trên bùn đất thi thể. Cái kia thi thể con mắt trợn lên, tóc đen rối tung, trên mặt bôi trét lấy màu trắng thuốc màu, nghiễm nhiên chính là trấn Tiyamo tuần tra đội đội trưởng Maslow. Tại em mộng tiết ấy lúc bắt đầu với Lumian sườn hậu phương kẻ tan biến nghĩa Maslow xuất hiện ở trong rừng, dùng thi thể trạng thái. Maslow từng theo hầu tới ca mút cùng rông đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa kịp khổ sở. Lumian ánh mắt dời xuống, kiểm tra lên Maslow nguyên nhân tử vong. Vị này bản địa tuần tra đội đội trưởng giữa ngực bụng có cái này đến cái khác rất sâu vết thương, giống như là tao ngộ trường thương, giao ba cạnh nhóm vũ khí tập kích, nhưng rì lại hiện ra xé rách trạng thái. Đại lượng máu tươi sớm chảy đến trên mặt đất, dẫn tới con muỗi nhóm bồi hồi, mà Maslow trên thân còn có nhiều chỗ rõ ràng hư thối dấu vết, vàng chất lỏng màu xanh lục rỉ ra, phản phất đã tử vong 2-3 ngày. Xác nhận qua thi mặt ngoài thân thể tình huống, kiểm tra xong chung quanh chiến đấu dấu vết, ca múc tiếng nói trầm thấp nói ra, nhận qua tử vong lực lượng lĩnh vực công kích tử vong lĩnh vực. Lumian trong đầu bỗng nhiên nổi lên một vị ăn mặc mỏng trang phục chính thức băng lãnh nam tử trung niên. Cảng Paros tuần tra đội phó đội trưởng Reysa. Hắn là ệ tử thần ngày đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả. Mà ệ mộng tiết ệ lúc bắt đầu, Reysa là cùng Maslow cùng một chỗ ệ tan biến. Ca mút ngắm nhìn mặt hiện lên thống khổ vẻ mặt rôm, chần chờ nói ra, bọn hắn chịu mộng tiết ảnh hưởng, mất đi năng lực tự kiềm chế, lẫn nhau tập kích đối phương, một cái tử vong, một cái chạy trốn. Đây là trước mắt nhất dán vào ệ mộng tiết ệ tình huống phỏng đoán. Lumian nghĩ tới cũng là cảnh tượng tương tự, nhưng hắn nghi ngờ nhíu mày nói, tại sao bọn hắn sẽ trong rừng? Như thường tới nói, không phải ứng nên xuất hiện với chính mình hiện thực vị trí sao? Trong hiện thực, Reysa cùng Maslow đã đi theo ta trở về trấn Tiyamo. Sự vật nào đó hấp dẫn lấy bọn hắn đến rừng cây tới. Reysa là một cái duy nhất trợ giúp trấn Tiyamo cảng Paros tuần tra đội thành viên, ngay từ đầu liền biết nơi này có cái gì vấn đề, mục tiêu chân chính là tòa kia màu đen cổ mộ. Lumian như có điều suy nghĩ nhìn về phía Camus cùng Rome, giống như tùy ý mà hỏi thăm, Maslow cùng Reysa quan hệ tốt sao? Rất tốt. Camus thở dài trả lời nói, Maslow là Reysa đội trưởng chiêu mộ vào tuần tra đội, một chút bồi dưỡng dâng lên. Lumian không nói nữa, đối Amandine chờ có người nói, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Rome cùng Camus nắm chặt thời gian, lấy chút dưới nhánh cây đến, đơn giản phủ lên Maslow thi thể, sau đó bước nhanh đi theo đội ngũ. Xuôi theo rừng cây đường nhỏ lại đi về phía trước một hồi, Amandine bỗng nhiên chậm dần bước chân, đưa tay nhấn xuống đầu mặt bên. Xảy ra chuyện gì? Lumian nhạy cảm hỏi. Amandine nhíu mày nói, đầu ta có chút trướng, sinh ra một chút ảo giác. Cái gì ảo giác? Lumian chọn lấy hạ lông mày. Amandine chính mình cũng hết sức nghi ngờ nói, ta nhìn thấy lần trước tiếp xúc cái kia màu đen cự thạch, không, màu đen cổ mộ lúc tình cảnh. Đồng thời có một loại về tới lúc trước cảm giác, các ngươi hiểu chưa, chuyện đã qua lấy ảo cảm giác hình thức xuất hiện ở đầu của ta bên trong, con mắt của ta trước, lỗ tai của ta bên cạnh. Lumian suy nghĩ một chút, Tại Ca Mút mở miệng trước nói ra, hướng phía trước lại đi một khoảng cách thử một lần. Chẳng qua là một chút ảo giác, thật không có nhường Amandine sinh ra rút lui ý nghĩ, nàng ôm thí nghiệm tâm thái, dọc theo cũng coi là quen biết rừng cây con đường, hướng phía trước phương lại đi mấy chục mét. Ra sao? Bên cạnh nàng Lumian hỏi. Amandine tổ chức xong ngôn ngữ nói, ảo giác rõ ràng hơn, rõ ràng hơn. Càng đến gần màu đen cổ mộ, ảo giác càng mạnh. Lumian đầu tiên là đưa ra một loại khả năng, sau đó hỏi nói, Robert lần trước mang ngươi qua đây lúc, hắn có chưa từng xuất hiện tình huống tương tự? Không có. Amandine hết sức khẳng định, hắn một đường đều rất bình thường. Có thể là trước đó tới gần không chỉ một lần, hắn đã thành thói quen ảo giác. Ca Mút suy đoán nói. Ai biết được? Amandine lầu bầu một câu, nhìn về phía Louis. Berry nói, hiện tại làm sao đây? Đơn thuần chẳng qua là ảo giác, còn không phải vấn đề gì lớn. Lumian suy tư chốc lát nói, lại hướng phía trước nhìn một chút. Được rồi. Amandine cũng không rõ ràng ảo giác đại biểu cái gì, nhẫn nại lấy khó chịu nói, còn mấy phút nữa liền có thể đến cái kia tòa cổ mộ. Nàng bước chân, tiếp tục hướng phía trước. Đi đi, Amandine đột nhiên đưa tay phải ra ấn ở bên cạnh rừng cây cây cối, không người xuống lưng. Không đợi Lumian hỏi thăm, nàng tự động trình bày lên ảo giác biến hóa, nói đến đứt quãng, ta nhìn thấy, ta lần trước chạm đến cổ mộ sau, cũng không có lập tức ngủ, ta còn tỉnh dậy. Ta nhìn thấy đằng trước xuất hiện một người. Chương 191, cũng huyễn cũng thật, hắn không nghĩ tới Amandine ảo giác còn có thể mang đến thu hoạch ngoài ý liệu. Thấy không rõ lắm, không phải hắn không rõ ràng, là ta thấy không rõ lắm. Amandine một lần nữa thẳng người lên, tựa hồ chậm tới một chút. Nàng suy tư nói ra, nguyên lai ta không phải đụng vào khối đá màu đen kia, không, màu đen cổ mộ sau, liền ngủ mất, tỉnh lại phát hiện mình có được siêu phàm lực lượng, trong lúc này còn có một ít chuyện, chỉ là ta trước đó hoàn toàn không có trí nhớ, cảm giác mình đã ngủ. Ta nhìn thấy ảo giác khả năng đến từ tâm linh của ta chỗ sâu, đến từ bị lãng quên cái kia bộ phận trí nhớ, không phải quên, chúng nó chẳng qua là ngủ say, hiện tại bắt đầu sôi nổi, một chút tỉnh lại. Amandine nghiêm túc xem kỹ lên trạng thái của mình, tìm kiếm lấy dị thường đầu nguồn. Đầu não coi như không tệ, tâm tính tương đối tốt, bảo trì lại cơ bản bình tĩnh. Lumian ở trong lòng đánh giá một câu. Dạng này Amandine cũng làm cho Ca Mút có chút lạ lẫm. Hắn trong ấn tượng Amandine không chỉ là xinh đẹp, mà lại sáng sủa, lạc quan, hoạt bát, là sẽ để cho người chung quanh đều không tự giác cảm nhiễm cao hơn hưng cảm xúc cái chủng loại kia nữ hài. Nhưng bản thân bởi vì tuổi tác còn hơi nhỏ, vẫn là lộ ra tương đối ngây thơ, ngây ngô. Ai biết, mộng tiết gặp nhau sau, đối phương một chút biểu hiện ra ngoài ý liệu của hắn cởi mở, thành thục cùng trấn định. Amandine rất nghi hoặc, tại sao Robert cho tới bây giờ không có đề cập qua ngủ say trí nhớ, không có đề cập qua đụng vào cổ mộ sau, ta cũng không có lập tức ngủ tình huống. Kalicha cố nói cũng đúng, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền có siêu phàm lực lượng rồi. Bọn hắn dùng tỉnh táo trạng thái tham gia, mộng tiếp, số lần, đến màu đen cổ mộ số lần khẳng định so ta nhiều a. Lumian nghe rõ Amandine nghĩ biểu đạt chính là cái gì, một là, đã tới màu đen cổ mộ nhiều lần Kalicha cố cùng Robert tại sao theo, của tin tưởng tự thân là tại chỗ hôn mê, tỉnh lại liền có được siêu phàm năng lực, chưa xuất hiện cùng Amandine trước mắt tương tự ảo giác. Hai là, Robert là nhìn xem Amandine đụng vào màu đen cổ mộ, chẳng lẽ không rõ ràng nàng có hay không một thoáng ngã trên mặt đất, bất tỉnh ngủ mất. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, khả năng ngươi trông thấy, đứng ở trước mặt ngươi người kia, nhưng tương quan trí nhớ đều ngủ say, mà bản thân ngươi là hắc dạ đường tắt, là một cái gì ác mộng, cho nên tại mộng cảnh, đang ngủ say phương diện có chỗ đặc thù, càng đến gần màu đen cổ mộ, càng có khả năng nhường ngủ say trí nhớ tỉnh lại, cứ thế với sinh ra ảo giác. Amandine từ một tiếng, tiếp nhận chính mình có chỗ đặc thù suy đoán, tràn ngập lòng tin tiếp tục đi về phía trước dâng lên. Qua 2 phút đồng hồ, Lumian đột nhiên lại nâng tay phải lên, làm cái ấn xuống động tác, đè ép tiếng nói, lân cận ẩn nút. Hắn nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ca Mút lập tức hướng bên cạnh quay cuồng, trốn đến một gốc cây cọ cây phía sau, rôm thì cọ cọ mấy bước, bò tới một viên khác trên cây, mượn nhờ cành lá giấu đi. Lugano ngắm nhìn không biết giấu bao nhiêu độc trùng loài rắn rừng cây, không ngừng nói với chính mình, chớ sợ, bị cắn chính ta cũng có thể trị. Hắn rất nhanh co lại đến một đống to lớn, diễm lệ cây nấm sau. Amandine có tại đây loại chỗ trốn giấu kinh nghiệm, lúc trước vì vậy mà trông thấy Tewanako đi tới màu đen cổ mộ. Nàng thân thủ khỏe mạnh mượn bóng đêm che lấp, ỷ lại lấy tự thân linh cảm, theo đại lượng thấp bé lục trồng thực ở giữa xuyên qua, tàn đến càng xa xôi đại thụ sau. Đột nhiên, treo ở đại thụ bên trên một cây thô to dây leo sống lại, đảng hướng Amandine, mở ra tràn đầy huyết sắc miệng. Đó là một đầu màu xanh sẫm mãng xà. Amandine con mắt đột nhiên nhắm lại, hai quả đấm nắm lại. Cái kia con mãng xà tùy theo tiếng nhập ngủ say, vô lực quanh quẩn từ nay về sau, lung la lung lay mấy lần, nó cuối cùng rơi trên mặt đất. Thấy các đội hữu đều đã nấp kỹ, Lumiane thân thể bỗng nhiên tan biến, dung nhập bóng đêm mang tới mảnh lớn mảnh nhỏ trong bóng tối. Qua mười mấy 20 giây đồng hồ, một bóng người từ tiền phương đi ngang qua mà qua. Nằm ở chỗ cao rông xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở, trông thấy bóng người kia phủ lấy vô cùng phức tạp, có rõ ràng trùng điệp cảm giác áo bào đen, trên tóc đè ép đỉnh đầu mao nhung nhung nón đen rìa cắm một cây khẽ đung đưa màu trắng lông vũ. Dùng âm ảnh sinh vật trạng thái tồn tại Lumiane cũng nhìn thấy bóng người kia đại khái bộ dáng. Hắn tinh thần bỗng nhiên có chút căng cứng, đáy lòng hiện ra nghi ngờ cảm xúc, đó không phải là Ivelita. Sao? Vị này, ngu giả, giáo hội, tiết chế phái, thành viên thế nào sẽ xuất hiện ở trong giấc mộng, trở thành, mộng tiết, người tham dự. Lumiane mấy ngày nay có thể là nắm trấn Tiyamo nội bộ, chung quanh vườn gieo trồng, bên ngoài trấn binh doanh đều chuyển toàn bộ, biết rõ có cái nào gần đây đến kẻ ngoại lai, mà ở trong đó mặt cũng không có Ivelita. Lạc mộng tiết bắt đầu sau, hắn mới đến nơi này. Hắn đã từng nói. Hắn nguyên bản nhiệm vụ là đến cảng Paros chung quanh nguyên thủy trong rừng điều tra một chuyện nào đó, sau khi tạm thời tiếp nhận mệnh lệnh, xử trí Siso, người liên lạc. Hắn điều tra sự tình không sẽ cùng tòa kia màu đen cổ mộ có quan hệ a. Tiết, chế phái, là tù phạm, đường tắt, e gia tộc thì là tử thần, hậu duệ, màu đen cổ mộ cùng nó bên trong cổ kia băng lãnh thi thể đem vị này, tiết chế phái, e hấp dẫn tới cũng rất bình thường. Ivelita Ed là trong rừng tìm kiếm cái kia nguyên thủy bộ lạc lúc, gặp được Ê Mộng Tiết. Lumiane một bên phân tích Ivelita xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, một bên xuyên thấu qua bóng mờ, đánh giá đến Ivelita biểu lộ. Hắn trông thấy vị này, tiết chế phái, thành viên mặt tái nhợt lỗ bày biện ra khó nói lên lời dữ tợn, sâu hạt đôi mắt lộ ra một loại như giả thú hung ác, tại ảm đạm mặt trăng đỏ hào quang hạ nhiễm lên một chút huyết sắc. Mặc dù không có quá kích cảm xúc cùng dục vọng hình thành mộng cảnh hình chiếu mang đến ảnh hưởng. Nhưng thân ở mộng tiết vẫn là khó mà lại tự điều khiển, khó mà lại tiết chế. Lumiane đối với cái này không có một chút ngoài ý muốn. Louis cùng Colobo liền là tiền lệ. Cân nhắc đến Ivelita trước mắt trạng thái, Lumiane không có từ trong bóng tối ra tới, kiên nhẫn chờ lấy đối phương thoát ly phiến khu vực này, tiến bước chân từ từ đi xa. Theo trên phương hướng xem, hắn cũng là đi tòa kia màu đen cổ mộ A. Lumiane biến trở về nhân loại. Đứng tại dài không ít cỏ dại trên đường, ngắm nhìn Ivelita bóng lưng tan biến chỗ. Hắn nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng nói, có khả năng ra tới. Camus, Trâm cùng Lugano lần lượt rời đi chính mình chỗ núp, người trước còn cố ý đi đánh thức Amandine. Tiếp tục sao? Amandine nhìn Lumiane, mở miệng hỏi. Lumiane không chút do dự hồi đáp, tiếp tục. Lần này, bọn hắn tiến lên đến càng cẩn thận từng ly từng tí. Thời khắc lưu ý lấy tình huống chung quanh. Lại qua 3-4 phút, làm tốt ứng đối Ivelita cùng Reysa chuẩn bị Lumiane theo Amandine chỉ dẫn, theo vài cọng đại thụ ở giữa khe hở xuyên qua. Một khối màu đen, to lớn, quen thuộc tảng đá ánh vào tầm mắt của hắn. Cái kia to xem là to bằng gian phòng cự thạch, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện phía trên của nó có từng đạo hoa văn, có không bình thường nhô lên cùng lõm, có người bình thường con mắt vô pháp phát hiện như sợi tơ khe hở. Đây quả thật là không chỉ là một khối đá. Màu đen cự thạch bốn phía, từng đoạn rễ cây theo lòng đất xông ra, che kín quảng trường lớn nhỏ khu vực, liền như là mỗi nhân loại nổi bật ra tới mạch máu, nhưng lại đều chết đi đã lâu, khô héo uể oải. Lúc này, nơi này trống rỗng, không có một đạo thân ảnh. Ivelita không tới đây bên trong. Reysa mục đích cũng không phải nơi này. Trong bọn họ đồ lạc đường. Hoặc là nói, chỉ có tiếp thụ qua cổ mộ hoặc thi thể ban cho người dẫn đầu mới có thể chân chính đến phiến khu vực này. Lumiane nghi ngờ đánh giá đến chung quanh. Amandine lông mày lại một lần nhăn lại, hai tay cũng nhịn không được đặt tại đầu mặt bên. Nàng có chút thống khổ nói ra, cái kia ảo giác rõ ràng hơn, ta nhìn thấy càng nhiều. Bóng người kia đi tới trước mặt ta, vươn tay đặt tại đỉnh đầu của ta. Hắn mang theo kỳ quái mũ. Camus cùng Rome đám người không cắt đứt Amandine, nhìn nàng có thể hay không nhớ lại càng nhiều, hoặc chịu kích thức tỉnh càng nhiều ngủ say trí nhớ. Amandine tự lẩm bẩm dâng lên, lúc ấy chính là như vậy cho ta siêu phàm lực lượng sao? Lumian một bên nghe Amandine lời nói, một bên nhìn chăm chú lên khối kia nghe nói là cổ mộ màu đen cự thạch. Hắn cảm thấy một điểm quen thuộc. Làm tâm mưu gia, Lumian cấp tốc tại trong trí nhớ tìm kiếm lên cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Rất nhanh, hắn có đáp án. Tòa kia màu đen cổ mộ mang đến cho hắn cảm giác có điểm giống con suối của phu nhân Samatitan, không có nhiễm lên thương màu trắng lúc con suối của phu nhân Samatitan. Quả nhiên là cùng tử vong lĩnh vực mật thiết tương quan đồ vật. Lumian kiểm tra lên chính mình trong tay phải huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, xác nhận nó không có có chịu ảnh hưởng, xuất hiện sắp kích phát tình huống. Đúng lúc này, chung quanh biến đến mức dị thường yên tĩnh. Trong rừng tiếng sột soạt âm thanh, giả thú tiếng kêu to, đến từ trấn Tiyamo tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tự hồ một thoáng biến mất, sâu lắng ban đêm triệt để về cận kề cái chết tịch. Amandine nâng lên đầu, hoảng sợ hô, ta nhớ ra rồi, ta thu hoạch được siêu phàm lực lượng thời điểm, nơi này cũng là như thế an tĩnh, hoàn toàn không giống như là tại mộng tiết. Một giây sau, Amandine con ngươi bỗng nhiên phóng to, hắn, đạo nhân ảnh kia xuất hiện. A. Trong, Camus cùng Lugano ba người đều lại ngưng trọng lại mờ mịt nhìn về phía màu đen cổ mộ chỗ, không thấy có cái gì bóng người, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Amandine thanh âm một thoáng trở nên bén nhọn, các ngươi không thấy sao? Hắn hướng ta đi tới. Trong lúc nhất thời, Lumian bọn người không thể nào xác định là Amandine ảo giác rõ ràng đến gần như chân thực trình độ, vẫn là xác thực có chuyện gì phát sinh. Không được qua đây. Amandine nhìn phía trước trống rỗng khu vực, biểu lộ sụp đổ cao giọng hô. Nương theo lấy này tiếng hô to, Lumian cảm giác chỉnh khu vực nhẹ nhàng chấn động lên, chung quanh tùy theo trở nên mơ hồ. Trong mơ hồ, từng màn tình cảnh nổi bật mà ra, tựa như là mộng cảnh khác biệt đoạn ngắn. Này chút tình cảnh đều là dùng màu đen cổ mộ làm trung tâm, nhưng đứng bên cạnh người khác nhau. Có tình cảnh bên trong, đứng đấy chính là thân mặc màu đen mỏng trang phục chính thức rơi xa, có tình cảnh bên trong, đứng thẳng chính là mang lông vũ mũ Ivelita, có rất nhiều một nam một nữ sóng vai tới gần, có vây quanh từng cái bộ hắc bào nhân loại, bên trong một cái bộ hắc bào nhân loại xoay qua đầu, ý cười đầy mặt nhìn phía Lumian. Hắn màu da cạn tông, sợi đây đôi mắt nhuộm âm lục, chính là Siso Tewanako. Chương 192, Vũ Hóa, ở vào khác biệt tình cảnh bên trong hai người cách mơ hồ hư không, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, riêng phần mình đưa ánh mắt về phía địa phương khác nhau. Reysa, Ivelita cùng đêm nay vừa đến trấn Tiyamo một nam một nữ kia rõ ràng cũng nhìn thấy mặt khác tình cảnh bên trong người, đối này loại không thể nào hiểu được quái dị tình huống đều hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng lại không ảnh hưởng tới lẫn nhau. Cùng Siso tại cùng một cái tình cảnh bên trong những cái kia người thủ mộ như đang cầu khẩn, đối chung quanh biến hóa không biết là không có chút nào phát giác, vẫn là coi như bình thường. Lumian nhìn quanh một vòng sau, mơ hồ hiểu rõ hiện tại là thế nào một loại tình huống. Nơi này lại là chân thật, đủ loại tao ngộ lại ở khác biệt trình độ bên trên phản ánh đến hiện thực, trên bản chất vẫn là mộng cảnh, mà chịu tòa kia màu đen cổ mộ hoặc trong cổ mộ của kia băng lãnh thi thể ảnh hưởng, phiến khu vực này phân chia thành nhiều cái mộng cảnh đoạn ngắn, mỗi đến một nhóm người, liền sinh ra một cái mới đoạn ngắn. Nếu không phải Amandine hoặc là ta đến kích phát một loại nào đó dị thường, ở vào khác biệt đoạn ngắn bên trong người hẳn là không có khả năng lẫn nhau, đã công kích không được đối phương, cũng nhìn không thấy, nghe không được, không phát hiện được lẫn nhau tồn tại. Đây chính là mỗi lần mộng tiết ghé bắt đầu sau, người thủ mộ nhóm biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Bọn hắn không phải biến mất, chẳng qua là cùng mộng tiết, những người tham dự ở vào khác biệt mộng cảnh đoạn ngắn bên trong. Mà căn cứ trước đó thông linh kết quả, đây là một loại nào đó ẩn núp. Có thể hiện tại tòa kia màu đen cổ mộ còn không có mở ra a. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Amandine thanh âm càng bén nhọn, bao hàm lấy hoảng sợ, hắn đi đến trước mặt ta. Cứu ta! Cứu ta! Lumian nhìn chăm chú không ngừng rút lui cố gắng tránh né vô hình đồ vật Amandine, thế nào đều không phát hiện được trong miệng nàng nói đạo nhân ảnh kia. Theo Amandine bắt đầu sợ hãi đến bây giờ ngắn ngủi này 10 trong vòng mấy giây, Lumian liên tục sử dụng linh thị, nhược điểm trinh sát, quan sát vận thế, các loại năng lực, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn còn kém móc ra e khuy bí kính mắt e cùng e chân thực chi nhãn. Lumian đưa tay thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, tại không có biết rõ ràng đại khái tình huống điều kiện tiên quyết, hắn cũng không biết dùng cái gì biện pháp mới có thể giải cứu hoảng sợ đến sụp đổ Amandine, ngay tại tay của hắn chỉ chạm đến khuy bí kính mắt, lúc Amandine đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cách một giây, bên nàng đầu nhìn về phía Lumiane, có chút mờ mịt nói ra, hắn quay người đi ra. Hắn giống như nhận ra ta. Nhận ra ngươi. Lumiane cảm thấy có cần phải xác nhận hạ Amandine trạng thái tinh thần có hay không bình thường. Amandine một mặt bao la mờ mịt hồi đáp, đúng, hắn đối ta gật đầu, sau đó liền đi. Cái này là mộng tiếp, bắt đầu sau, muốn tới gần màu đen cổ mộ, nhất định phải có một cái tiếp nhận cổ mộ hoặc cái kia cổ thi thể ban cho người dẫn đường nguyên nhân. Robert cùng Kalicha cố tại cảnh tượng tương tự bên trong hẳn là cũng phát huy qua tác dụng giống nhau, chỉ là bọn hắn không thuộc về rì hát dạ e đường tắt, không có mộng cảnh tương quan năng lực, chưa từng phát giác được. Mặt khác mộng cảnh đoạn ngắn bên trong những người kia cũng tiếp thụ qua màu đen cổ mộ hoặc là cổ kia băng lãnh thi thể ban ân. Lumiane trong lòng khẽ động, hỏi thăm về Amandine, hắn đi nơi nào? Đạo nhân ảnh kia đi nơi nào? Amandine tầm mắt dời về phía tự thân vị trí tình cảnh rìa. Con mắt của nàng một chút trợn to, đã lưu lại hoảng sợ, lại có chút hưng phấn mà giơ bàn tay lên, chỉ hướng một nam một nữ kia chỗ mộng cảnh đoạn ngắn, hắn đến đó. Hắn đi xuyên qua. Nương theo lấy Amandine, giải thích, Lumiane đám người đều cảm giác tòa kia màu đen cổ mộ trở nên ngưng tụ dày nặng một chút, chỉnh khu vực chấn động đến càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, Lumiane phát hiện bên trái ngực xuất hiện quen thuộc cháy cảm giác, mà hắn bên tai cũng không có vang lên phản phất đến từ vô tận nơi xa lại gần trong gang tấc nói mớ. Đầu hắn một thoáng hốt hoảng, nhìn thấy thủy sắc vòng xoáy khổng lồ, nhìn thấy tràn ngập khói xám ảm đạm thôn trang, nhìn thấy trong thôn trang cái kia lần lượt từng bóng người. Cái kia có thờ phụng túc mệnh người chăn cừu Pierre. Berry, có bạn của Lumiane Ajema. Liji, tất cả mọi người giơ lên tái nhợt hai tay, phản phất tại im lặng hò hét. Lumiane còn nhìn thấy chính mình cái kia tòa nhà nửa dưới đất phong cách hai tầng phòng ốc, nhìn thấy ôm hai đầu gối, lẳng lặng ngồi tại màu vỏ quýt trên nóc nhà Oro. Lumiane không nữa kháng cự ảo giác phát sinh. Hắn cũng đại khái hiểu là thế nào một chuyện, theo đạo nhân ảnh kia tiến vào cái khắc mộng cảnh đoạn ngắn, màu đen cổ mộ dị biến càng thêm lợi hại, mà hắn bao hàm tử vong lực lượng lĩnh vực, cách không, thức tỉnh, trong phong ấn thôn cót đu các thôn dân. Những thôn dân này đã là người chết, chỉ lưu lại mảnh vụn linh hồn, tự nhiên sẽ bị tử vong lực lượng lĩnh vực ảnh hưởng. Dạng này nhận biết nhường Lumiane lại cảm thấy đã lâu thống khổ, bi thương và đắng chát. Hắn nhìn xem khoác hạ dày rộng dài tóc vàng, đôi mắt lam nhạt, ăn mặc nhẹ nhàng váy xanh Oro, không có nếm thử đối kháng vô hình tử vong lực lượng. Hắn đi đến trước mặt nữ nhân kia. Amandine rất có trách nhiệm tiếp tục giải thích lấy. Nữ nhân kia. Camus, Trom cùng Lugano đều đưa ánh mắt về phía đối ứng mộng cảnh đoạn ngắn. Đêm nay vừa đến trấn Tiyamo, ăn mặc màu sáng váy dài nữ sĩ cũng không có nghe thấy Amandine đang nói cái gì, chỉ biết là tuần tra đội người đều nhìn phía chính mình. Nàng linh tính có dự cảm không tốt, nàng tranh thủ thời gian nghiêng đầu, hỏi thăm về đồng bạn, Devaro, ngươi có cảm giác được cái gì ác ý sao? Được gọi là Devaro, ăn mặc xám đậm trang phục chính thức nam tử thông thả lắc đầu nói, không có. Lumiane đám người chỗ mộng cảnh đoạn ngắn bên trong, Amandine cảm xúc ngẩng cao lần nữa khi giải thích ghé nói, hắn, đạo nhân ảnh kia, đưa tay ra. Tay của hắn đặt tại ấn tại nữ nhân kia trên đầu. Amandine vừa dứt lời, Dewayo đã nhìn thấy đồng bạn của mình, ăn mặc màu sáng váy dài nữ sĩ đột nhiên quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, biểu lộ cứng đờ, khuôn mặt dị thường tái nhợt. Ô! Tất cả mộng cảnh đoạn ngắn bên trong, băng lãnh âm hàn gió cô nổi lên. Lumiane trông thấy màu vỏ quýt trên nóc nhà Oro đứng lên, biểu lộ mê mê mang mang nhìn qua hướng không trung, phản phất cảm ứng được cái gì. Nàng hé miệng, gần như bản năng nói ra một đoạn văn ngữ. Lumiane không hiểu tương ứng ngôn ngữ, nhưng từng nghe qua tương tự. Đó là khôi giáp u ảnh, trần trà làm đã dùng qua ngôn ngữ, là Franca thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai cái từ đơn thuộc về ngôn ngữ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể bởi vì giữa song phương là linh hồn phương diện liên hệ, cho nên Lumiane vẫn là mơ hồ hiểu rõ tỷ tỷ đang nói cái gì. Nàng tại tự mình lẩm bẩm một câu, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Dewayo chỗ cái kia mộng cảnh đoạn ngắn bên trong, hai đầu gối không tự giác quỳ xuống đất màu sáng váy dài nữ sĩ mũ một thoáng bay ra ngoài. Trên cổ của nàng, mu bàn tay của nàng chỗ, khuôn mặt của nàng mặt ngoài, lỗ chân lông một cái tiếp một cái kéo ra, mọc ra một cây lại một cây nhuộm vàng nhạt vết bẩn màu trắng lông vũ. Dewayo biểu lộ ngưng trọng nhìn xem một màn này, không có cố gắng cắt ngang đồng bạn dị biến, ngược lại sau lui lại mấy bước. hắn không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì, mặc dù chưa cảm ứng được nhằm vào chính mình ác ý, nhưng vẫn là cẩn thận cùng người lạ thường kéo dài khoảng cách. Ăn mặc màu sáng váy dài nữ sĩ xanh thẳm đôi mắt đã mất đi tiêu điểm, lộ ra đến mức dị thường bao la mờ mịt, khuyết thiếu sinh khí. Chẳng qua là chớp mắt mấy cái công phu, nhuộm vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ tựa như có ý thức của mình cùng sinh mệnh một dạng, theo váy dài vải vóc trong khe hở, theo từng sợi tóc ở giữa, điên cuồng chui ra. Rất nhanh, màu sáng váy dài nữ sĩ liền bị nhuộm vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ bọc lại. Thân thể của nàng trở nên rất nhẹ, dần dần nổi lơ lửng, càng ngày càng hư ảo. Nàng xanh thẳm đôi mắt nhìn phía Dewayo, tiếng nói trống rỗng cảm xúc kích động hô, ta thành thần. Ta trường sinh. Này bao trùm đầy màu trắng lông vũ quái vật xoay quanh tại màu đen cổ mộ phía trên, không ngừng mà hô lớn nói, ta thành thần. Ta trường sinh. Khác một giấc mơ đoạn ngắn bên trong, Lumian nghe thấy Oro cải biến lý do thoái thác. Nàng biểu lộ có chút sợ hãi nói nhỏ, vũ hóa thành tiên. Một giây sau, toàn thân trên dưới đều là màu trắng lông vũ. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng hư hóa quái vật hướng về tự thân mộng cảnh đoạn ngắn bên trong màu đen cổ mộ bay xuống. Nàng xuyên qua mộ thất mặt ngoài tường đá, tan biến tại nơi đó. Đột nhiên, vừa rồi nổi lên băng lãnh âm hàn phong thái đình chỉ, động lại. Tòa kia màu đen cổ mộ tùy theo xuất hiện rõ ràng lắc lư, do sợi tóc khe hở phát họa ra mộ thất chi môn phát ra trầm trọng tiếng ma sát, tựa như là có người ở bên trong cố gắng đẩy ra. Lumian, trước mắt Toro, chung quanh thôn Cốt Đô bắt đầu trở thành nhạt, phản phất bị cục tẩy xoa xóa sạch một dạng. Lumian nhìn đang thông thả ra bên ngoài mở ra mộ thất chi môn liếc mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác mộng cảnh đoạn ngắn bên trong Resiso Tewanako. Cái mộng cảnh này hình chiếu đối vừa rồi dị biến tuyệt không kinh ngạc, cũng không biểu hiện ra cảm giác sợ hãi, ngược lại là chung quanh hắn một mực hết sức an tĩnh người thủ mộ nhóm dồn dập đứng lên. Soạt, hư ảo tiếng nước bên trong, cái kia màu đen cổ mộ mộ thất chi môn triệt để mở rộng. Nương theo lấy sự biến hóa này, nổi bật với trong mơ hồ hết thảy mộng cảnh đoạn ngắn đều giống như nhận lấy vô hình dẫn dắt, giao hòa ở cùng nhau. Dewayo, Reysa, Ivelita, Siso, Tewanako cùng người thủ mộ nhóm đồng thời xuất hiện ở màu đen cổ mộ phía trước, xuất hiện ở Lumian đám người phụ cận. Siso, Tewanako nở nụ cười, tự hồ đã sớm dự liệu được kẻ ngoại lai bên trong sẽ có người vũ hóa thành thần, dự liệu được cổ mộ cửa lớn sẽ tại thời khắc này mở ra một dạng. Hắn theo trường bào màu đen bên trong lấy ra một tấm mặt nạ màu vàng ống. Cái kia mặt nạ phản phất do vàng rồng chế tạo thành, con mắt chung quanh cùng khuôn mặt phía trên đều bôi trét lấy hoặc trắng hoặc đen thuốc màu, lộ ra có chút quái dị. Tewanako đem này tờ mặt nạ hoàng kim đeo lên trên mặt, sau đó không giống cái khác thủ, mộ người như thế lùi lại thoát đi, ngược lại hướng về màu đen cổ mộ, hướng về rộng mở mộ thất chi môn chạy như điên. Lumia nghe được rõ ràng tiếng tim đập. Vậy đến từ màu đen trong cổ mộ bộ. Chương 193, riêng phần mình chuẩn bị, bàn tay kia đã không có biểu hiện ra hư thối thấy xương trạng thái, cũng không cuốn lấy phát vàng băng vải, nó mặt ngoài bị hoàng kim bao trùm lấy, tại ảm đạm ửng đỏ dưới ánh trăng lập lòe sắc thái thần bí. Vừa nhìn thấy cái kia hoàng kim thủ trưởng, Lumia liền cảm giác mình linh hồn bị lực lượng vô hình hướng bên trong áp súc, trong nháy mắt mất đi cùng thân thể ở giữa liên hệ. Ngay sau đó, hắn phát hiện thân thể của mình phản phất biến thành băng lãnh kiên cố vách tường, nhưng linh tính vô pháp lan tràn ra ngoài, cũng không nhận tự thân ý thức chưởng khống. Giờ khắc này, Lumian linh hồn liền giống bị nhốt vào lồng giam, thế nào đều không thể thoát đi ra ngoài, chỉ có thể thông qua con mắt trông thấy có hạn hình ảnh, mượn nhờ lỗ tai nghe được tương đối thanh âm vang dội. Ở đây tất cả mọi người biến thành pho tượng, đứng thẳng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Đối mặt trạng huống như vậy, Lumian bỗng nhiên nhớ tới một câu, thân là tâm lồng giam, thế giới là thân lồng giam. Tỉnh trệ tình cảnh dưới, duy nhất còn tại động người là Siso Tewanako. Hắn mang lên mặt nạ hoàng kim sáng lên mịt mờ ánh sáng nhạt, hắn nhanh chóng đến gần màu đen cổ mộ, đến gần duỗi ra mộ thất cái kia bao trùm hoàng kim tay cầm. Lúc này Lumian mặc dù không thể động, vô pháp sử dụng năng lực, nhưng linh hồn chẳng qua là bị gây cầm tù để không ảnh hưởng hắn tiến hành suy nghĩ. Thấy Siso Tewanako cơ hồ không bị hoàng kim thủ trưởng ảnh hưởng sau, Lumian cấp tốc suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Siso tại mỏ vàng thành thị David lấy đi cái đám kia hoàng kim đại khái suất toàn bộ dùng tại màu đen trong cổ mộ cổ kia băng lãnh thi thể trên thân. Hắn theo vân tư gia tộc tên ma quỷ kia chỗ lấy được vật phẩm rất có thể liền là hắn hiện tại mang với trên mặt nạ hoàng kim. Người trước là vì nhường băng lãnh thi thể tới một mức độ nào đó sống lại, tương đương với Franca nói tái tạo kim thân. Sau người có thể bảo chứng Siso tại băng lãnh thi thể phục sinh sau, không bị ảnh hưởng tới gần mục tiêu, đạt thành một cái nào đó mục đích. Siso đã từng chuẩn bị dùng cái này chưởng khống cổ kia băng lãnh thi thể, nhưng tự thân có được bán thần cấp độ thực lực. Chờ đến thế giới hiện thực hắn bị ta giết chết, trong mộng hắn muốn dùng cái này phục sinh. Siso quan hồn lực lượng cùng cổ kia băng lãnh thi thể đồng nguyên, nói không chừng thật có biện pháp nhường thi thể cho là hắn chính là mình nguyên bản linh, từ đó tiếp nhận sự điều khiển của hắn. Theo trước đó lấy được tin tức cùng vừa rồi phát sinh sự tình xem, tiếp thụ qua màu đen cổ mộ cùng băng lãnh thi thể ban cho nhân loại là có thể mở ra mộ thất, không làm tỉnh băng lãnh thi thể, muốn thức tỉnh thi thể, nhất định phải có một cái kẻ xông vào bị vô hình bóng người ban cho trường sinh, vũ hóa thành thần, tiến vào cổ mộ. Mà kẻ xông vào chỉ có tại không có mộng tiếp, chịu ban thưởng người dẫn đường tình huống dưới, mới có thể bị vô hình nhân ảnh tập kích. Kẻ xông vào tốt nhất còn phải gìn giữ lấy tỉnh táo. Siso thế nào biết năm nay sẽ có kẻ ngoại lai tham dự mộng tiếp cũng đến màu đen cổ mộ khu vực. Hắn nguyên bản không có cái này dự án. Bởi vì hắn lúc ấy không biết mình sẽ chết mất, năm nay mộng tiếp nếu là không có thể hoàn thành kế hoạch, mộng cảnh hình chiếu lại ở sau khi trong vòng mấy tháng triệt để tiêu tán, khiến cho hắn mất đi phục sinh cuối cùng nhất một tia hy vọng. Kẻ ngoại lai nhóm tham dự với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Không, này quá xảo hợp. Reysa còn có thể nói là phát hiện ta đang điều tra mộng tiết, lo lắng năm nay qua lại không có cơ hội thu hoạch được mong muốn đồ vật, cố ý chạy tới. Ivelita tại sao vừa vặn trong khoảng thời gian này đến này mảnh nguyên thủy rừng cây điều tra một chuyện nào đó, tại sao còn có hai cái có khả năng tại đặc thù trong mộng cảnh bảo trì tỉnh táo phi phàm giả vừa vặn tại mộng tiết mở ra trước đến. Mặt khác, tại sao Hoa Hồng học phái vừa vặn tại năm nay cuối cùng nhất trong vòng mấy tháng, phái người đến bang Ma Tan sưu tập đủ loại chi tiết tính sinh hoạt tình báo. Siso Tewanako nguyên vốn là dự định năm nay mộng tiết hoàn thành chính mình tính toán, vẽ, cố ý đem một chút tin tức một chút manh mối vứt ra ngoài, dùng cái này dẫn tới cảm thấy hứng thú khác biệt thế lực. Những thế lực này nhận được tình báo đều không đủ kỹ càng, không thể không sớm phái ra người, thành viên, làm tương ứng điều tra, hoặc là thu mua bang Ma Tan tuần tra đội đội viên. Này rất có thể liền là chân tướng, không dựa vào với trùng hợp chân tướng. Siso duy nhất không có dự liệu được chính là, tại mộng tiết bắt đầu trước, hắn liền chết. Hiện tại, mộng tiết e thành hắn phục sinh cuối cùng nhất cũng là duy nhất hy vọng. Nếu là hắn không thể hoàn thành dự định kế hoạch, qua hôm nay, hắn đem triệt để chết đi. Khó trách hắn trong mộng cái gì đều giảng, lại đối trấn Tiyamo sự tình che che giấu giấu. Siso thật đúng là một cái thiện với đùa bẩn lòng người xảo trá ác ma a, nếu không phải hắn một lòng muốn giết ta. Thân phận của hắn lại có thể cho hắn cơ hội rất tốt, khiến cho hắn lựa chọn lưu tại cảng Paros, hắn còn thật không dễ dàng bị xử lý. Ta nếu là theo bài để riêng bài, lại không có một chút cao vị giả thiện ý, rất có thể đã chết ở trong tay hắn. Cái kia vân tư gia tộc ma quỷ đồng dạng tại đánh màu đen mộ thất bên trong cổ kia băng lãnh thi thể chủ ý đồng dạng muốn lợi dụng mộng tiết, cho nên Siso ở trong mơ vừa nói ra mộng tiết sau, lập tức liền tao ngộ cái bóng tập kích. Ở đây trong những người này, ai là tên ma quỷ kia nanh vuốt? Có lẽ, vân tư gia tộc tên ma quỷ kia người còn chưa có tới, muốn chờ đến cuối cùng nhất chờ đến thế cục rõ ràng sau khi lại xuống tràng, hoàn thành thu hoạch. Đơn thuần chỉ có mộng cảnh hình chiếu, không có bản thể phối hợp, Siso kế hoạch hẳn là sẽ xuất hiện rất lớn lỗ thủng, chỗ sơ hở kia ở đâu? Bị cầm tù tại bên trong thân thể mình Lumian vô pháp ngăn cản ghe Siso, trơ mắt nhìn xem hắn chạy tới màu đen cổ mộ rộng mở trước cổng chính. Cái này! Nếu màu đen cổ mộ cho ta, con suối của phu nhân Samatitan, cảm giác, cái kia có thể thử một lần biện pháp kia. Lumian nghĩ đến liền làm, không có chút gì do dự đem ý thức tập trung vào chính mình linh thể tay phải vị trí. Alista. Tu đo còn sót lại khí tức không chỉ có riêng chỉ ăn mòn thể xác. Mà vị này gây huyết hoàng đế cùng với con suối của phu nhân Samatitan gây có quan hệ mật thiết. Mang theo mặt nạ hoàng kim. Thân thể không chịu khống chế hư hóa, Siso đang muốn nắm chặt theo màu đen trong cổ mộ vương ra thi thể tay, đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố, cực kỳ điên cuồng, cực độ bạo ngược khí tức tại chính mình phía sau xuất hiện, dùng nổ tung tư thái bay thẳng bầu trời, càng quét lên chung quanh. Mặt trăng đỏ hào quang càng ảm đạm, Siso Tewanako thân thể bản năng cứng đờ, run rẩy kịch liệt. Soạt. Màu đen trong cổ mộ vang lên hư ảo tiếng nước chảy. Cái kia bao trùm lấy hoàng kim tay cầm, phản phất bị cái gì đồ vật kéo lấy một dạng, mạnh mẽ bị túng trở về mộ thất bên trong. Ở đây những người khác loại kia linh hồn bị thân thể cầm tù cảm giác biến mất theo, Lumian tranh thủ thời gian cắt đứt, huyết hoàng đế, khí tức bên ngoài tán. Amandine, Camus cùng Dewayo đám người vừa rồi mặc dù bản năng cảm giác được hoảng sợ, nhưng bởi vì linh bị thân thể cầm tù lấy, con mắt thị giác cũng cố định, không thể nào phát hiện cái kia chinh phục hết thảy khí tức tới từ nơi đâu, nguyên với nơi nào. Không lo được đi tìm kiếm khí tức khủng bố nơi phát ra, ánh mắt hung ác Ivelita lần theo bản năng nhất dục vọng, theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra một dạng vật phẩm. Đó là một cái lớn chừng bàn tay búp bê vải, nó ăn mặc quấn quanh âm u dây leo màu đen trường phái Gothic váy dài, kéo mái tóc dài vàng ống, con mắt màu đỏ tươi như máu. Này búp bê vải vô cùng tà dị, vẻn vẹn chẳng qua là thấy, liền để Lumian có loại làn da dưới đáy máu thịt bắt đầu phát cảm giác nhột. Bịch, bịch, bịch. Màu đen trong cổ mộ tiếng tim đập một thoáng trở nên kịch liệt cùng vang dội. Ngay tại mộ cửa bên cạnh, Siso Tewanako toàn thân rét run, phản phất bị tà ác đồ vật để mắt tới. Hắn bản năng hồi tưởng lại một việc, nhiều năm trước kia, người thủ mộ nhóm tại màu đen cổ mộ phụ cận nhặt được một khỏa nửa khô héo tà dị trái tim. Người thủ mộ nhóm cho rằng đây là mộ thất bên trong cổ kia cổ lão thi thể bởi vì một loại nào đó dị biến mất đi, dù sao lực lượng đặc chất một dạng, vị cách giống như cũng gần như, cho nên đem trái tim kia lại để vào mộ thất bên trong. Ngay tại vừa rồi, cái kia viên sớm đã chết đi trái tim bắt đầu nhảy lên, mà bây giờ, nó nhảy lên càng thêm có lực cùng vội vàng. Khoảng cách Ivelita chỗ không xa, Reza cũng có động tác. Hắn lấy ra một tấm mặt nạ. Cái kia mặt nạ đồng dạng do hoàng kim chế thành, cùng Siso trên mặt mang theo phi thường giống, con mắt chung quanh cùng khuôn mặt phía trên đều có hoặc trắng hoặc đen thuốc màu. Hai tấm mặt nạ hoàng kim chỗ khác biệt là, Reza trong tay này tờ màu sắc càng thêm ám trầm, giống như là trải qua tử vong ăn mòn. Sau đó, Reza lại lấy ra một cái thủy tinh điêu thành nhân loại xương đầu. Hắn đem cái kia tờ ám trầm mặt nạ hoàng kim đeo ở thủy tinh xương đầu trên mặt. Ô âm hàng phong thái phá lên, quấn quanh ra vòng xoáy khổng lồ, nâng mang theo, mặt nạ hoàng kim thủy tinh xương đầu nổi lơ lửng, để nó phản phất mọc ra một bộ vô hình, do gió tạo thành thân thể. Mãnh liệt băng lãnh cùng âm hàng hướng về bốn phía tản mát mà ra, để mặt đất ngưng ra một tầng xương trắng. Được gọi là Dewayo nam nhân kia đưa tay mò về não sau, với trong đầu tóc bắt lấy thứ nào đó. Hắn đột nhiên kéo một cái, nhưng làn da tính cả màu xám đậm trang phục chính thức cùng một chỗ bị xé xuống. Dewayo biến thành một cái khác bộ hình dáng, tóc đen con ngươi, biểu lộ băng lãnh, xương gò má cao ngất, 3-40 tuổi, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Hắn đem trong tay da người phản đi qua, hiển lộ ra phía dưới lít nha lít nhít, để cho người ta đầu váng mắt hoa máu tươi theo thùa. Dewayo há hốc miệng ra, hướng da người bên trong phun ra từng ngụm huyết dịch, tản ra nồng đậm mùi lưu hoàng huyết dịch. Những cái kia máu tươi một dưới đem người da chèo chống, tạo thành một cái xuyên màu xám đậm trang phục chính thức mắt xanh lục nam tử. Này, nam tử mang theo nghiền ngẫm nụ cười, hướng đi tòa kia màu đen cổ mộ. Lumian tốc độ cao quét một vòng, mí mắt liên tục nhảy ba lần. Hắn nhịn không được oán thầm nói, các ngươi đều có thần tính phương diện lực lượng có khả năng lợi dụng a. Mặc dù thoạt nhìn đều là duy nhất một lần. Liền khi dễ ta không có đúng hay không? Lumian oán thầm về oán thầm, trên miệng lại nhanh chóng dùng cổ ngữ hay mân tụng niệm lên nhất đoạn tôn danh. Đó là ma thuật sư, nữ sĩ tôn danh. Nhưng mà, này không có thể xuyên thấu này đặc thù, bí ẩn mộng cảnh. Lumian cũng không uể oải, bởi vì mục đích của hắn không phải tòa kia màu đen cổ mộ, cũng không phải cổ kia băng lãnh thi thể cùng nó nhảy lên trái tim. Biết rõ ràng nghệ Siso e đám kia hoàng kim hạ lạc sau, hắn muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một kiện, thủ tiêu Siso mộng cảnh hình chiếu, lấy đi cái kia tờ mặt nạ hoàng kim, khiến cho hắn triệt để chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.